Trần Khiết tự nhiên cũng là kiêu ngạo không được. Tiếp tục tuyển dạ xảo. Hạ Tân cũng là dây chọn. Sau đó, đến khi đọc tranh vẽ mặt, nhất bang nữ sinh trực tiếp bị kinh động. Cái này trận thứ hai, lại là hồ ly đối với dạ xảo. Chương 863, lưỡng người anh hùng. Cư nhiên, lại là hồ ly. Người này làm cái gì? Nghĩ như thế nào, hồ ly đều đánh không lại dạ xảo a? Hắn là không thấy được mới vừa solo tái sao? Rất ngu xuẩn. Mấy nữ sinh thất truy bắt thiệt nghị luận. Bất kể thế nào xem, dạ xảo đều quá khắc chế hồ ly rồi. Một cái gió tưởng khắc hết thể kỹ năng thêm phổ thông công kích. Hơn nữa, thân hình linh hoạt, rất khó làm cho hồ ly đánh ra nhị đồ ăn. Còn như quỹ đạo có điểm chậm kỹ năng thì càng khó trúng. Trên một bả, Thương Nguyệt Vũ mới vừa bị Trần Khiết cho giáo dục, thanh này Hạ Tân lại chủ động đi lên tặng người đầu. Các nàng cảm thấy Hạ Tân không phải người điên, chính là người ngu. Hạ Tân đương nhiên không điên, cũng không đốc, hắn chọn hồ ly thời điểm, phía sau một đống người xem rất, cũng không có người muốn tới ngăn cản ý tứ của hắn. Phần lớn người đang nghĩ tới là, dù sao, đây chính là Hạ Tân A. Hắn chọn hồ ly mục đích của duy nhất, chỉ là thay Thương Nguyệt Vũ, dùng hồ ly giao hấn Trần Khiết rút. Hạ Tân hồ ly đùa rất ít, bình thường hắn chơi ạt, thi đấu, hắn thì tại trong đội ngũ chơi đường trên, không chơi được cái gì đường giữa anh hùng. Nhưng, đùa thiếu, cũng không có nghĩa là đùa kém. Giống như hồ ly, lẹp tật lạn, dẹt, các loại thích khách lưu, Hạ Tân đều là vô cùng sở trường. Ngang hàng trình độ dưới, hồ ly là đánh không lại dạ xảo. Điểm này, Hạ Tân cũng biết rất rõ ràng. Nhưng, là chỉ ngang hàng trình độ. Làm song phương kỹ thuật thủy có trên lệch thời điểm, chọn anh hùng gì đánh, kỳ thực đã không có trọng yếu như vậy. Solo, là không có đánh rừng, không có đồng đội, không có bất kỳ những nhân tố khác, tinh khiết liều cái người thao tác, đối với tuyến kỹ xảo hình thức. Quả thực không có ai so với Hạ Tân thích hợp hơn cái này mô thức. Song phương đi tới tuyến thượng, dạ xảo dẫn đầu sáng dưới đội ngọn, rêu cật dưới. Hồ ly không hề động, cũng không lượng đội ngọn, liền lặng lặng cùng đợi thần thánh tỷ thí thời khắc phủ xuống. Trần Khiết nghĩ thầm, làm sao còn có như thế không sợ chết, cái chuôi này không đánh chính hắn mẹ ruột đều không nhận ra hắn không thể. Theo song phương binh tuyến thượng tới, hai bên cũng bắt đầu rồi a binh. Dạ xảo nhất cấp là không có uy lực gì, học uy, ngươi đều không gần được đối phương thân, học e đi tới ngươi còn chưa nhất định đánh thắng được đối phương. Dạ xảo nhất cấp học quy bổ đao, Hạ Tân nhất cấp liền đệ cấp tiến điểm. Thừa dịp dạ xảo bổ đao khe hở, trước phổ thông công kích phá dạ xảo bị động, sau đó lui về sau hai bước, thừa dịp dạ xảo quy binh thời điểm, cực hạn khoảng cách quy, trực tiếp đánh hắn cái nhị đoạn, lại đuổi theo á rồi hai dưới. Đi lên trước hết hao dạ xảo 100 nhiều máu. Sau đó hai người gần như cùng lúc đó đến hai cấp. Hai cấp, hồ ly nhất định là không đụng nổi dạ xảo. Bị gần người chỉ có chạy phần, chạy phải chịu đòn, liều mạng lại là phải chết. Hồ ly liền rất sáng suốt thoáng lui về sau điểm. Cùng binh trong lúc đó giữ vững điểm khoảng cách. Hai cấp là dạ xảo một cái phát lực kỳ rồi, Hạ Tân đánh lâu như vậy lò, ngoại trừ vương giả đoạn như vậy một hai dạ xảo, hắn liền chưa thấy qua dạ xảo hai cấp không phải quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Đúng vậy, nhưng phàm là chơi dạ xảo, ngươi liền tuyệt đối sẽ đi lên tao, đây là không nhịn được. Ngứa tay là rất khó chịu. Nhìn ra, dạ xảo đang đợi bị động khiên cùng toàn gió. Hạ Tân cũng không hoảng sợ, ngươi toàn ngươi bị động, ta a lính của ta, hắn tận lực hướng bên phải đứng điểm. Cùng tiểu binh trong lúc đó giữ vững điểm khoảng cách. Không phải muốn nói, đại khái liền theo trước mặt bộ binh, phía sau cung binh, bảo trì một cái tam giác đứng tuyến A. A binh cũng là hơi dính tức đi, rất chú ý chỗ đứng của chính mình. Loại thời điểm này, không thể gấp, lặng lặng chờ cơ hội phủ xuống thì tốt rồi. Trần Khiết muốn tìm một tốt quỹ đạo, e đến hồ ly bên người, đáng tiếc không tìm được, điều này làm cho nàng uổng phí hết rất người thứ nhất tụ tập gió, đến cuối cùng chỉ có thể hướng phía sau mất tích cái ngược quy. Phát tiết một chút hờn dỗi. Sở dĩ không phải quy binh, là bởi vì, hàng này gió đi qua, hao hết tiểu binh một đoạn lớn lượng máu, sẽ đem binh tuyến hướng đối phương tháp đẩy về trước, nếu như không ở đối phương tháp trước, hồ ly đánh hắn liền không có bất kỳ áp lực. Trần Khiết ở điểm ấy chi tiết nhỏ, còn là làm rất tốt. Sau đó, ở quy rồi hai cái sau đó, nàng lại toàn ra người thứ hai gió. Hồ ly liền cùng nàng bổ đao, cũng hoàn toàn không có muốn đi lên hao tổn ý tứ của hắn. Hai người như là đang so ai hơn có kiên trì tựa như, lẫn nhau A binh, hồ ly càng là A dưới liền lui, một bộ sợ dạ xảo bộ dạng. Dạ xảo lượng máu, A binh đều hấp đầy. Chứng kiến cái này người thứ hai gió, Trần Khiết có điểm không nhịn được. Khi nhìn đến đối phương đánh bị ổi như vậy, thoạt nhìn cũng rất sợ bộ dáng của mình, thường thường sẽ cho người một loại ảo giác, cảm giác mình đã chiếm được ưu thế. Mà trên thực tế, hai người hiện nay còn là bình đẳng, không nên nói, Hạ Tân vẫn còn so sánh nàng nhiều hai cái bổ đạo đầu. Khi nhìn đến lại một cái bộ binh không có huyết thời điểm, Trần Khiết chắc chắn hồ ly trong buổi họp tới A binh, chứng kiến hồ ly đi lên, liền nương duy nhất bộ binh hướng hồ ly e tới. Vẫn là nàng không nhìn được trước, động thủ. Liền thấy, hồ ly tức sẽ ra tay một cái phổ thông công kích, dám biến thành một phát mị hoặc hôn, một đạo màu đỏ ái tâm đánh tới Dạ Xảo trên người, hầu như cùng với cùng đi giặc lừa gạt Bảo Châu cũng xuyên qua Dạ Xảo thân thể, hồ ly quỳ nạ một cái dưới Dạ Xảo, có nâng ra tốc cực nhanh lui lại. Ở mị hoặc hôn kết thúc trong nháy mắt, quy trở về đoạn thứ hai, cũng đã lao đi Dạ Xảo thân thể. Một bộ xuống phía dưới, phá Dạ Xảo bị động đồng thời, còn hao hết hắn 200 tới huyết. Dạ Xảo thậm chí ngay cả hồ ly góc áo chưa từng mò lấy. Chỉ có thể bất đắc dĩ nương binh lại e rồi trở về. Sau đó hai người đều cấp 3. Dạ Xảo cũng điểm ra gió tường, đánh hồ ly, hầu như có thể nói là hành hung rồi. Gió tường nơi tay, thiên hạ ta có. Làm sao đều thanh tú chết cái này hồ ly rồi. Cho nên, đánh có thể không bị cản trở điểm. Trần Khiết rất muốn đi tới hao tổn một bộ, làm cho đối phương biết, Dạ Xảo cái nhuệ kỹ năng, cũng không phải là chỉ có thể dùng để xuyên binh bổ đao. Ở thừa dịp hồ ly đi lên tu bổ hắn xếp sau cung thủ thời điểm, Dạ Xảo trong tay gió cũng toàn được rồi. Nhưng mà, nàng mới vừa nương tiểu binh e đi tới, còn chỉ e đến trên đường, liền lại ăn hồ ly một cái môi thơm, còn có theo sát tới lửa gạt Bảo Châu cùng yêu dị hồ ly hỏa. Ba cái kỹ năng chúng hết. Hồ ly còn lại là quay đầu lại bỏ chạy. Dạ Xảo cho đã mắt hồng tâm đi về phía trước hai bước, đến khi lửa gạt Bảo Châu trả lời lao đi thân thể của chính mình, có hồi phục thanh tỉnh. Hồ ly thì đã chạy xa. Dạ Xảo như thế hai bộ xuống phía dưới, nửa huyết sẽ không có. Trần Khiết đã cảm giác được không được bình thường. Cái này hồ ly mang đến cho hắn một cảm giác, cùng mới vừa hồ ly hoàn toàn khác nhau. Vừa mới hồ ly là rất sợ hắn, mà con hồ ly này, chạy nhanh, nhưng căn bản không phải sợ hắn, là tao. Đây là một con tao hồ ly. Hơn nữa, vì sao chính mình e đến phân nửa đã bị đối phương e trúng? Không đúng, chuẩn xác mà nói, giống như là chính mình đụng vào đối phương e trên giống nhau, đối phương là dự phán. Trần Khiết trong đầu nghiên cứu cẩn thận dưới, nghiên cứu e đến hồ ly bên người quy tích. Chơi giả sao, đầu óc phải rõ ràng, ngươi không thể loạn e, e tới e đi chính mình cũng không biết chính mình muốn đi đâu cái chủng loại kia, thoạt nhìn rất tuấn tú, thực tế chứng dùng không có. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, cái này hồ ly cùng lính quèn tam giác chỗ đứng, để cho nàng chỉ có một biện pháp e đến hồ ly trước người, cũng chỉ có, nàng cùng hồ ly ở giữa một cái hoặc là hai cái bộ binh. Muốn gần người, chỉ có cái này một cái biện pháp. Cho nên, hắn e người nào, chỗ rơi vị trí đều là cố định. Sau đó nhắm ngay nàng e trong ngay mắt, hồ ly chỉ bằng rất nhanh tay tốc độ, trực tiếp tại chính mình chỗ rơi thả e cờ vê đút, thoạt nhìn giống như là chính mình cả người đụng lên giống nhau. Trần Khiết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương cái này chỗ đứng, liền là cố ý câu chính mình đi lên. Trong lúc suy tư, liền phát hiện hồ ly cư nhiên chủ động áp lên tới A hắn. Dạ sao nửa huyết, nàng liền một chai huyết, cũng không muốn ăn bình máu, muốn dựa vào A binh hồi huyết. Nào nghĩ tới lần này hồ ly chủ động như vậy đi lên, không cho nàng A binh. Nàng biết hồ ly chắc là kỹ năng si đi được rồi. Trần Khiết nhìn chính mình nửa huyết, hồ ly đầy máu, trong lòng tính toán dưới, mình còn có gió tường nơi tay. Nếu như có thể ngăn cản rơi hồ ly hai cái kỹ năng là có thể phản đánh, thậm chí giết ngược, thanh tú đứng lên. Nhưng nếu như bị e chung đánh một bộ, lại bộ cái châm lửa, mình tuyệt đối liền gờ gờ rồi. Nàng hơi sợ hãi, không dám lên để chiến. Tuyển trạch từ tà phía sau triệt thoái phía sau, cùng hồ ly ở giữa cách ba cái cung thủ. Hồ ly trực tiếp theo sát trên đó, a hắn, đương nhiên, hồ ly mình cũng bị ba cái cung thủ lấy. Máu này số lượng, Trần Khiết không dám cùng hồ ly liều mạng, nàng đang đợi hồ ly quy. Sau đó thông khí tưởng, bất quá hồ ly không có quy, liền theo A hắn. A rồi hai cái sau đó, Trần Khiết chịu không nổi, rốt cục không nhịn được để trước rồi cái gió tưởng, để che hồ ly phổ thông công kích. Nàng từ chưa từng nghĩ, chính mình cư nhiên biết dùng đến gió tưởng ngăn cản phổ thông công kích. Chứng kiến đối phương thả gió tưởng, hồ ly liền quả đoán rút lui. Sau đó, mọi người liền thấy Dạ Xảo trên người dập đầu lấy bình máu, đứng ở tháp trước, trơ mắt nhìn hồ ly đứng ở bình phía sau A bình. Dạ Xảo không có gió tưởng, cũng thật không dám đi tới, hắn phải đợi gió tưởng, mà gió tưởng CD cái này 20 tới giây, hồ ly hiển nhiên là không chuẩn bị làm cho hắn đụng binh, liền đứng ở hắn cùng tiểu binh ở giữa. Trần Khiết kỳ thực còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, vì sao hắn bị đè ép. Kịch bản không phải là viết như vậy a? Vì sao cái này hồ ly dám lớn lối như vậy? Từ đối phương đấu pháp chung, nàng cảm nhận được một trước nay chưa có bừa bãi, cùng áp lực. Nếu như là bình thường, nàng nhất định sẽ đi tới cùng hồ ly liều mạng dưới, nào có hồ ly dám ở trước người hắn lớn lối như vậy. Nhưng, lần này, nàng không có bất kỳ nắm chặt,

Hạ Tân còn đang suy nghĩ, nàng là đặc biệt tới Thanh Tú một bà thao tác sao? Trần Khiết nhìn trên màn ảnh cho thấy Fleur, bỡ lủ tin tức nêu lên, đối với mình hắc bạch màn hình vẻ mặt một bức. Nàng liền muốn đem hồ ly thổi lên rồi, hết quên hết rồi, nơi này còn là tháp dưới đâu, hơn nữa mình cũng không có lớn, mình là cần dùng tốc biến, tiếp được cái ác cờ tới giết hồ ly. Nhưng, suy nghĩ một chút, nàng biết là, chợt hiện không tránh đều là giống nhau, hồ ly vừa mới tốc biến e vị trí, hắn không phải tốc biến cũng sẽ bị mị hoặc trùng, vẫn phải là chết. Chuẩn xác mà nói, từ hồ ly chợt hiện rơi nàng e cờ sau đó, nàng cũng đã là người chết rồi, không chạy khỏi. Trần Khiết sờ một cái chán, lúc này mới phát hiện, chính mình chút bất chi bất giác, đã ra khỏi một con hãn. Là bởi vì quá cố hết sức sao. Trần Khiết nhìn về Hạ Tân, không nhịn được nói rằng, thật là lợi hại. Hạ Tân không tiêu không nổi, như nhau hắn đấu võ trước vậy biểu tình bình tĩnh, mỉm cười nhàn nhạt nói, cảm tạ, vị kế tiếp à. Trần Khiết là phát ra từ nội tâm cảm thấy Hạ Tân lợi hại, cầm hồ ly áp hắn giả xảo, đệ nàng không thở nổi. Từng hân tiếc hận nói, ai nha, thoạt nhìn đẹp, không nghĩ tới tốc biến vào tháp, nếu như không có tốc biến vào tháp, thiếu chút nữa thì thắng. Trần Khiết nhìn phía nàng, lắc lắc đầu nói, vô dụng, chợt hiện không phải tốc biến đều chết hết, trên tay hắn còn nắm bắt thiêu đốt cùng quy không sử dụng đây, theo ta đi hai bước, thả cái vê đút, ta điểm HP cũng là phải chết. Đúng vậy, Hạ Tân trên tay còn nắm bắt hai cái này không sử dụng đây. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, đều có chút không phục. Bởi vì căn bản sẽ không xem hai người liều mạng qua, liền cuối cùng liều mạng một ba, Trần Khiết tốc biến vào tháp, cái này thua. Cái này có thể coi là ngoài ý muốn a. Trần Lộ không phục lắm. Rõ ràng là ngày hôm qua mới vừa đánh nhau người, ngày hôm nay liền đổi một cái rồi. Không có khả năng. Cho nên, thứ nhì thanh, ạt Trần Lộ lời thề son sắt nói, cái chuôi này ta tới. Trần Lộ nói liền ngồi xuống ghế dựa rồi. Sau đó, ở 3 phút sau, Hạ Tân lần nữa bình tĩnh nhìn phía chúng nữ, như vậy, hai cái rồi, kế tiếp. Chương 865, ta trên. Tốt, thật nhanh. Chúng nữ đều là gương mặt mộng bức. Cái này lên sân khấu có không đến 3 phút, cư nhiên liền kết thúc. Trần Lộ chọn chính là một cái lỉn, Hạ Tân lần này cầm một lẹ vợ lạn. Tuy là cùng hồ ly giống nhau là thích khách, nhưng luận solo năng lực, vẫn là lẹ vợ lạn tương đối cường hãn. Tất chúng quy kỹ năng, cùng phần trăm 90 nhiều tỷ số chúng mục tiêu vê đút kỹ năng, rất thích hợp tiêu hao. Ngay từ đầu chọn hồ ly, chỉ là vì bang thương Nguyệt Vũ thắng trở về mà thôi. Hạ Tân cảm thấy nếu như đối phương đủ thông minh, nên nhìn ra, trình độ của chính mình theo chân bọn họ đường giữa cũng không tại đồng nhất thủy bình tuyến thượng. Rất đáng tiếc, đối phương mấy nữ sinh cũng không đủ thông minh, còn không tin tả phải tiếp tục. Lẹp tợ làn đánh cãi lỉn, đối với Hạ Tân tới nói, vẫn là rất đơn giản. Hai cấp tiêu hao một bộ sau đó, Cái Linh còn nhịn ăn bình máu, bị ba cấp lẹm tợ lạn một bộ thêm giờ thiêu suýt chút nữa mang đi, nộp trị liệu đều vô dụng, bị lẹm tợ lạn vòng trang sức khóa tại nơi, tươi sống a chết. Sau đó Hạ Tân nhìn phía Trần Khiết nói, kế tiếp. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu cùng một cái ý tứ. Kết thúc thật nhanh. Trần Lộ, là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại tuyển thủ sao? Cái Linh đối với tuyến còn có thể a? Hạ Tân dừng một chút có hỏi lần nữa. Không hơn sao? Ta thử xem. Lần này lên chính là phụ trợ Từng Hân. Nàng đã từng cũng là chơi đường giữa, thế nhưng, đùa thông thường là được. Từng Hân ngồi vào ghế trên, lần nữa nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó bắt đầu thí sinh. Nàng chọn một Z. Z vs lẹ tợ lạn. Coi như là phổ thông cường thế nhất hai đại thích khách đấu. Sau đó, ở hai cấp, lẹ tợ lạn một cái tiểu chạy chỗ tránh rơi cấp V đút đôi quy sau đó, còn phá hủy Z tiếp cận nửa huyết. Dẹt cơ bản liền không có lực đánh một trận rồi. Ba cấp cũng đã bị đặt ở binh phía sau tu bổ không được binh. Một mực tháp trước nhiều lai nhiều khứ. Cho dù như vậy, đều bị lẹ tợ lạn, vê đút vào tháp, một cái ke, phá hủy nàng 200 tới huyết. Cái chuôi này đánh hơi chút lâu điểm. Nhưng không phải nói Từng Hân so với Trần Lộ lợi hại đánh lâu. Chỉ là bởi vì nàng phụ trợ chơi nhiều rồi, đùa hèn mọn, vẫn co đầu rút cổ ở tháp phía sau, không dám lên tới, hoặc là chính là về nhà tiếp tế tiếp viện. Hạ Tân cũng không được nàng. Nhưng, kết cục đại gia đã sớm nhìn ra, cây bản liền không cùng đẳng cấp đối thủ, Z hoàn toàn là bị đuổi theo đánh. Vẫn đánh 7 phút, lẹm tợ làn đến 6, có ở tháp dưới cường sát rồi Z. Xem như là, tất cả mọi người trong dự liệu kết cục. Hạ Tân lần nữa nhìn về Trần Khiết. Ý kia liền là đang nói, có thể kế tiếp rồi. Ta lên đi. Nói chuyện là đánh rừng Lưu Tâu Nguyệt. Từng Hân lại đi qua bên người nàng thời điểm, còn đặc biệt nhỏ giọng nhắc nhở câu. Hắn đối với tuyến rất lợi hại, phải cẩn thận. Ngay cả Trần Khiết cũng nhỏ giọng bổ sung câu, phi thường lợi hại. Lưu Tâu Nguyệt sông nàng gật đầu, ta biết, ta sẽ cẩn thận. nếu như thua, đội trưởng Trần Khiết nhưng là phải cởi quần áo, cho nên, tuyệt đối không thể thua. Mà bên kia, Thư Nguyệt Vũ còn lại là đứng ở Hạ Tân phía sau, ôm Hạ Tân đầu, túi người, đem có giãn tràn đầy ngực đặt ở Hạ Tân trên đầu nói, thật trưởng, ta còn tưởng rằng 3 phút là đủ rồi đâu, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nhờ cậy Hạ Tân muốn nói nhân ra vẫn núp ở tháp dưới giết thế nào, ngẫm lại nói như vậy không thích hợp, giả vờ nghiêm nghị nói, không được nói lung tung. Thắng liền thắng, chào phúng làm cái gì, có ngươi như thế tổn hại người ta sao? 3 phút cũng quá vũ nhục người. Nhưng lời này, vẫn bị nữ nhân đội mấy người nghe được. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, Thư Nguyệt Vũ liền là cố ý nói ra làm cho mấy người nghe được. Nữ nhân đội mấy người từng cái đối với nàng trợn mắt nhìn, nàng cũng không ở ý, ngược lại xông đối phương cười cười, các ngươi phải cố gắng lên A, nhất định phải đánh thắng ta ra cái này tự đại tiểu tân, ta xem hắn lao khó chịu. Hạ Tân nghĩ thầm, hàng này 100% là cố ý, quả thực không có so với đến từ địch nhân cổ vũ càng trâm trọng. Trần Khiết sắc mặt âm trầm trả lời, ngươi chờ, ngươi sẽ biết tay thời điểm. Ta sao? Thư Nguyệt Vũ làm ra một bộ ngây thơ trạng, ngọt ngào cười nói, ta vốn là đẹp à, cũng không biết chờ một hồi ngươi cởi quần áo nhìn có được hay không. Ngươi! Hai người đấu võ mồm cũng không ở một tầng thứ. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân cùng Lưu Tâu Nguyệt đã tiến nhập đọc đồ hình ảnh. Hạ Tân vẫn là cầm lẹ tợ lạn, Lưu Tâu Nguyệt cầm ly xin. Ly xin đến 6, hợp với châm lửa, là có thể một bộ giết chết lẹ tợ lạn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể 6. Hạ Tân nhìn xuống, Lưu Tâu Nguyệt dẫn theo nhiều làn kiếm thêm đỏ lên, biết là đối phương là không chống nổi ba cấp. Lẹ tợ lạn viện trình đánh ly xin cận chiến, đối với tuyến tự nhiên là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tùy thời có thể a hắn. Hai cấp thời điểm, lẹ tợ lạn đánh hai bộ cờ vê đúng à, liền đem ly xin phá hủy nửa huyết, bắt đầu ăn bình máu rồi. Ly xin nhất cấp học E, nhị cấp học là vê đút, khiêng tiêu hao. Sau đó ly xin A bình, lẹ tợ lạn liền A ly xin vê đút đi lên, lẹ tợ lạn đứng binh trong đống với hắn đánh. Ba cấp đã đem ly xin hao tổn chỉ có 4 phần có một huyết, chỉ có thể về nhà tiếp tế. Ly xin tu bổ ra đem nhiều lan kiếm. Lẹ tợ lạn cũng đem binh tuyến đẩy xuống, về nhà tu bổ ra hai nhiều lan giới. Trở ra, chính là không thiếu lam, điên cuồng thả kỹ năng. Ly xin trung quy cũng không thể chịu đựng đến 6 cấp, vẫn bị lẹ tợ lạn đánh bẹp, ở liên tục mấy lần quy đều bị lẹ tợ lạn tránh rơi sau đó, mình cũng ở trong tuyệt vọng, bị lẹ tợ lạn xiềng xích khóa lại, tốc biến chưa từng có thể chạy thoát, lại bị A rồi vài cái, thêm một quy tịch thu. Lần này nhưng lại chỉ tốn 5 phút, làm cho tất cả mọi người đều thổn thức không ngớt. Hạ Tân cái này ngay cả làm nữ nhân đội 4 người. Kế tiếp, cũng chỉ thừa lại người cuối cùng, Âu Dương Phỉ rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi Âu Dương Phỉ trên người. Nữ nhân đội mấy người, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến còn sót lại Âu Dương Phỉ trên người. Đi thi đấu, nàng chưa tính là trong đội ngũ mạnh nhất, thi đấu dù sao khảo nghiệm phối hợp, khảo nghiệm đối với thế cục phân tích, khảo nghiệm mỗi bên trường hợp ứng đối, hơn nữa giờ anh hùng này ở trong trận đấu có rất nhiều hạn chế, nhưng solo lời nói, nàng rất có thể là trong đội ngũ mạnh nhất một cái cứ điểm. Mọi người đều biết, Âu Dương Phỉ lợi hại nhất chính là giải ẩn rồi. Lưu Tâu Nguyệt bất đắc dĩ đứng lên, nhìn phía Âu Dương Phỉ nói, Phỉ Phỉ, nhờ vào ngươi. Âu Dương Phỉ gật đầu, ân, yên tâm giao cho ta đi. Trần Khiết nhắc nhở lần nữa rồi câu, không nên khinh thường, đối phương rất mạnh. Ta biết, đã nhìn ra. Âu Dương Phỉ tự nhiên thấy rõ. Mấy nữ sinh, cơ bản đều là ở cấp 2 cấp 3, đã bị đánh ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mà Trần Khiết không có, đó là bởi vì, Hạ Tân là lấy hồ ly đánh nàng ra xảo, anh hùng khắc chế bày ở nơi đó. Âu Dương Phỉ ngồi xuống ghế dựa, nhìn phía Hạ Tân tự tin nói rằng, khuyên ngươi cái chuôi này hay là chớ chọn lẹ tợ lạn rồi, ngươi lẹ tợ lạn đánh không lại ta. Zion E có thể khiêng tiêu hao, vê đút ngất xỉu thả tốt, có thể đem vê đút tới được lẹ tợ lạn trực tiếp ngất chung, tam đồ ăn nếu nhược đi tới, dính chặt lẹ tợ lạn, vậy ít nhất được nửa huyết trở lên. Phải. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa rồi cười, đối với lần này từ chối cho ý kiến, chúng ta đây bắt đầu đi. Hắn vừa mới chuẩn bị thí sinh, liền phát hiện bả vai bị người dựng ở. Quay đầu nhìn lại, là Trương Phong. Hạ Tân nghi ngờ nhìn phía Trương Phong, chỉ thấy Trương Phong ấp há ấp úng nói rằng, có thể hay không, để cho ta trên. Nói, lần nữa nhìn Âu Dương Phỉ liếc mắt. Hắn vẫn đối với ngày hôm qua liên tục bại bởi Âu Dương Phỉ sự tình rất lưu ý, rất muốn thắng trở về, ngược lại không phải là muốn làm cho đối phương làm bạn gái mình cái loại này tiền đặt cược, mà chỉ là, muốn thắng trở về. Không muốn, lại bị nói ngươi quá thức ăn. Những lời này, đem Từng Tuấn, Nô Tử Văn mấy người lộng luống cuống. Từng Tuấn kéo lại Trương Phong nói, lão đại, ngươi suy nghĩ kỹ càng à, muốn cho ngươi trên, lão lục coi như tự động bỏ cuộc, nếu như nàng thật lợi hại như vậy,

rất lý trí, cũng rất vô tình, bắt trước nếu không có nhiệt độ khối băng vậy chính là lời nói, lần nữa đem Trương Phong trong lòng phòng tuyến cho đánh xuyên. Trương Phong giống như đấu bại gà trống vậy, túi túi đầu, tự giễu cười cười, nói, cũng là. Nhân gia căn bản coi thường hắn, không muốn cùng hắn đánh, hắn còn có cái gì tốt kiên trì. Có quyết tâm là chuyện tốt, có đôi khi, quyết tâm có thể khiến cho làm cho 4 thành tỷ số thắng nhân vượt xa người thường phát huy đánh bại 6 thành tỷ số thắng nhân, thậm chí có thể khiến cho 3 thành tỷ số thắng, chiến thắng 7 thành tỷ số thắng. Quyết tâm có thể giúp người trưởng thành, nhưng, trước thực lực tuyệt đối, quyết tâm thực sự không có lô đi dùng. Trương Phong lúc này mới có chút ủ rủ vô vô Hạ Tân bả vai nói cũng phải, lão lục, vậy giao cho ngươi. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, phát hiện nói cái gì cũng không thích hợp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ trả lời, ân, nhất định. Thư Nguyệt Vũ hừ hừ hai tiếng cũng không nói thêm gì, lại tiếp tục ôm Hạ Tân đầu, đem thân thể mềm mại, đè lên Hạ Tân trên đầu. Đầu này bị đè nặng, tuy là cảm giác hai luồng mềm nhũn rất thoải mái, nhưng, cái này kỳ thực làm cho Hạ Tân không tốt lắm thao tác. Bất quá Thư Nguyệt Vũ vui vẻ, Hạ Tân cũng để tùy. Sau đó, solo xem như là chính thức bắt đầu rồi. Âu Dương Phỉ không có bất kỳ huyền niệm gì tuyển giải ẩn. Nếu như phải thắng, Hạ Tân xuất ra tay dễ nẹt tổng gì gì đó, thật có thể đánh ra ẩn kêu ba ba, hay hoặc là đạ dị ủ, dù cho tế xuất cái gà rèn, cũng có thể đánh ra ẩn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bất quá, đây cũng là không phải Hạ Tân. Luận solo, hắn đến nay còn không hư bất luận kẻ nào, nhất là... cảm giác mình gần nhất thực lực lại tiến bộ chút. Không có gì căn cứ, ngay cả có như thế một loại cảm giác. Hắn biết đối phương chỉ có thể chọn giải ẩn ký hiệu khẳng định mang ma khiêng, nếu như hắn chọn Z, có thể làm cho đối phương ký hiệu phế phân nửa, đem sẽ tốt hơn đánh. Đối với hắn loại thiên tài này toàn năng hình, quyền lựa chọn thì rất nhiều, nhưng Hạ Tân vẫn là lựa chọn lẹ tờ lãn. Không phải kinh sợ. Hai người tại tuyến trên liếc nhìn nhau. Hạ Tân mất tích cái AQR, giải ẩn một cái e dũng cảm tiến tới. Hướng bên cạnh đột tiến lên dưới, dùng hộ thuẫn ngăn cản rất lần này. Xem như là nhìn nhau tiếp theo cấp học kỹ năng. Nhất cấp cơ bản cũng liền lẫn nhau A Bình, giải ẩn đối với lẹm tợ lản cũng không có ý tưởng gì. Lẹm tợ lản thừa dịp giải ẩn A Bình thời điểm, nhân cơ hội A rồi vài cái, quy rồi hai dưới, trong đó một cái còn bị giải ẩn E kỹ năng ngăn cản rớt, hai người liền hai cấp rồi. Hạ Tân bởi việc không đến giải ẩn vẫn A Bình, tập kinh nghiệm điểm, cùng giải ẩn bảo trì một cái V đút khoảng cách, so với giải ẩn tới trước hai cấp. Lẹm tợ lặn cơ hồ là trên người quang mang lóe lên, liền trực tiếp một cái quy đi qua, lại vê đút dấm lên, giải ẩn cũng là phản ứng nhanh chóng một quầy kỹ năng, hộ thuẫn khiêng thương tổn. Lẹm tợ lặn bổ dưới phổ thông công kích lập tức vê đút đi trở về. Chiếm đẳng cấp ưu thế, lại đánh rất giải ẩn 150 huyết, cái này xóa 250 tả hưu huyết lượng. Sau đó lập tức lui lại, bởi vì ở 3 giây sau đó, giải ẩn cũng 2 cấp. Giải ẩn quy đi lên 2 cái, đuổi không kịp lẹm tợ lặn, cũng chỉ có thể thôi. Giải ẩn mang là trường kiếm ba hồng, cũng không có gì hồi huyết năng lực, hai cấp cũng chỉ có thể ăn trước cái bình máu bù vào 150 lượng máu. Trước Trương Phong cũng đã nói, cái này giải ẩn, thẻ quy năng lực tương đối cường. Dù cho chỉ có một cấp quy, hắn đệ tam đồ ăn gậy cánh chi múa, cùng vòng thứ hai gậy cánh chi múa trong lúc đó, coi là bản thân hắn CD, trên lệnh cũng liền 3 giây nhiều. Cho nên, phải phá lệ tiểu tâm. Giải ẩn tự nhiên cũng rất cẩn thận ở bình sau lượn quanh, bình thường là cắm ở đoạn thứ hai quy sau đó. Đi lên A Binh. Liền thấy lẹp tợ làn A cờ ác ý ma ấn thêm vê đút ma ảnh mê tung thải tới. Hơn nữa vì phòng ngừa giải ẩn Eddie, tránh vê đút, Hạ Tân là đạp giải ẩn phía sau một chút vị trí. Như vậy, giải ẩn coi như E, cũng chạy không được. Loại thời điểm này, liền tương đương khảo nghiệm Âu Dương Phỉ tay tốc độ cùng phản ứng. Bởi vì đệ tam đoạn quy có một thức mở đầu, chính là người trước phải nhảy dựng lên, lại chặt xuống, đem đối phương đánh bay. Nếu như phản ứng chậm, lẹp tợ làn đạp phải nàng có nhảy. Lẹp tợ lặn người cũng đã đi trở về. Âu Dương Phỉ cũng không hổ là lão giải ẩn, lẹp tợ lặn đầu đến trên đường, nàng cũng đã nhảy lấy đà, dùng đệ tam đoạn đem lẹp tợ lặn đánh bay, trực tiếp cắt dứt lẹp tợ lặn vê đút, đồng thời bù vào một cái phổ thông công kích, sau đó hướng lẹp tợ lặn chỗ ban đầu hướng một quỷ dung cảm tiến tới đột đi tới. Lẹp tợ lặn phải vê đút trở về, nếu không, giải ẩn sẽ chặt đứt lẹp tợ lặn đường về nhà rồi. Giải ẩn đợt thứ 2 cờ cờ giờ có 5, 6 giây. Lẹp tợ lản vê đút cờ giờ nhưng có 18 giây. Lẹp tợ lản vê đút sau khi trở về, là quay đầu lại bỏ chạy, lại bị giải ẩn chặt lên một đao. Giải ẩn vẫn đuổi theo lẹp tợ lản đến tháp trước, mắt thấy cờ cờ giờ tốt, lẹp tợ lản cũng đã vào tháp, ở tháp trước phản A rồi nàng một cái. Âu Dương Phỉ chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại, trong lòng nhịn không được mắng câu, ngày, đã quên là ở phổ thông. Phổ thông tuyến ngắn, lập tức chạy vào tháp, nếu như ở nàng am hiểu lên đường, nàng một bộ tốc độ ánh sáng ca xuống phía dưới, lẹp tợ lản bị động cũng phải bị nàng in ra. Một tua này hoán huyết lẹp tợ lản cũng không còn chiếm được tiện nghi gì, đã trúng ra ẩn lưỡng đao, thêm một cái đệ tam đoạn quy, thiếu 160 tả hữu lượng máu. Giai ẩn chính mình dùng đệ tam đoạn quy cắt đứt lẹp tợ lản vẽ đút, nhưng cũng trúng lẹp tợ lản một cái quy, hai phát phổ thông công kích, đi 130 tả hữu lượng máu. Hạ Tân thầm nghĩ, tốc độ tay có thể a, ta ngược lại thật ra coi khinh nàng. Cư nhiên trực tiếp dùng ba đồ ạn, phá ta vê đút. Đây là cần cực nhanh tốc độ tay, cùng phản ứng. Kế tiếp, lẹp tợ lản cũng không dám làm loạn, Hạ Tân muốn tìm giờ ẩn đoạn thứ nhất, hoặc là đệ tam đoạn quy phía sau cơ hội đi tới hao tổn, bất quá giờ ẩn rất thô bị tránh phía sau, coi như đi lên, cũng dùng e khiên tới khiêng thương tổn, lẹp tợ lản vê đút qua đây, hắn ít nhất cũng có thể một cái AQR, phản đánh một cái, cho nên không sợ. Hạ Tân cũng không còn dám loạn trên. Hai người lẫn nhau lại hao hết một chai huyết, đều ăn tiếp theo bình huyết, mỗi người đều thừa lại một chai máu. Sau đó, lưỡng người tới ba cấp. Lẹp tợ lạn nhiều một huyễn ảnh khóa kỹ năng, dài ẩn còn lại là nhiều một vê đút kỹ năng gây choáng. Lẹp tợ lạn một mực nhà mình cung binh phía trước một chút vị trí vòng quanh, dài ẩn đi lên bổ đao, nàng liền điểm dài ẩn. Nàng sẽ không thả vê đút, liền quy, liền A, rất giỏi bị dài ẩn e kỹ năng ngăn cản, e kỹ năng cũng liền duy trì liên tục 1-5 giây, tiếp tục ca chính là. Sau đó, Âu Dương Phỉ rất kinh ngạc phát hiện, chỉ cần lẹp tợ lạn không phải vê đút qua đây, nàng cầm lẹp tợ lạn không có biện pháp nào. Ở ngay cả A3 cái binh, bị lẹp tợ lạn phá hủy 100 nhiều máu sau đó, nàng liền đứng phía sau không giả mạ binh. Trong lòng đã bị chọc tức. Nàng cũng chỉ dám tu bổ xuống tới A nhà bọn họ cung thủ bộ binh, lẹp tợ lạn nếu như đi lên A nàng sẽ kéo tiểu binh cựu hận, nàng đứng binh bên cạnh, lẹp tợ lạn cũng e không được nàng. Âu Dương Phỉ phát hiện có cái gì rất không đúng, lẹp tợ lạn chỉ cần không phải vẽ đút, nàng mượn lẹp tợ lạn không có biện pháp nào, nàng cũng không tới gần được, cờ đi tới. Lẹp tợ lạn chỉ cần hướng phía sau một cái vê đút là tốt rồi, còn có thể chậm rãi a nàng, mạnh mẽ đến đâu truy, nhất định là muốn an khóa. Lẹp tợ lạn nhưng là anh hùng trong liên minh, không thể. Nhất đuổi anh hùng một trong. Cảm giác tiếp tục như vậy nữa, đến 6 cấp, cái này lẹp tợ lạn còn sẽ như vậy đánh, đến lúc đó, thì không phải là phổ thông công kích tiêu hao, giờ tiêu hao, trực tiếp 300 nhiều máu, nàng căn bản không gánh nổi, đến 6 là phải thua. Trừ phi mình có thể một bộ giết chết nàng. Sau đó, ở cấp 4 thời điểm, Âu Dương Phỉ không thể nhịn được nữa, giữa hai người bạo phát một lần chiến đấu chân chính. Bởi vì lẹp tợ lạn bắt đầu vê đút thải binh, cùng nhiều A binh quan hệ, lúc đó binh tuyến đã tự nhiên đẩy tới lam sắc phương tháp trước rồi, Âu Dương Phỉ rất thô bỉ ở phía sau bên, muốn tu bổ tới A nhà mình cung thủ hai cái bộ binh. Hắn chỉ quy một cái dưới, đang muốn tu bổ lính quèn thời điểm. Lẹp tợ lạn lựa chọn trên, một cái quy ác ý ma ấn đánh tới, sau đó rất khó được cư nhiên vê đút thải đi qua. Phát động quy nhị đoạn. Đây cơ hồ có thể nói là lẹp tợ lạn rời tháp nhất khoảng cách xa rồi. Âu Dương Phỉ nhẫn lâu như vậy, khẳng định không nhịn được. Nàng một cái e kỹ năng đi phía trước, khiến dưới lẹp tợ lạn nổ ma ảnh mê tung thương tổn. Sau đó giờ UNGV đút đem tới được lẹp tợ lạn cho ngất chúng, bổ một đao sau đó, lập tức hướng lẹp tợ lạn nổ tại chỗ quy đi. Đây là đoạn thứ 2 quy. Nàng là dự định ở lẹp tợ lạn sau khi trở về, lập tức dùng đệ tam đoạn quy, đem lẹp tợ lạn đánh bay. Bất quá lẹp tợ lản cũng không trở về, mà là đã trúng vài cái cung thủ sau đó hướng bên phải chạy. Giải ẩn ăn bình máu tự nhiên hướng bên phải truy, đuổi theo ra hai bước, phát hiện lẹp tợ lản vê đút đi trở về, sau đó hướng binh trong đống đi. Âu Dương Phỉ không chút do dự tiếp tục hướng lẹp tợ lản phương hướng đuổi theo, đi ra hai bước, mắt thấy cờ cờ giờ phải đến, trên người kim quang lóe lên, giao ra một cái tốc biến, vọt đến lẹp tợ lản bên người, sử xuất đệ tam đoạn quy gậy cánh chi múa đánh bay. Lẹp tợ lản cũng bất quá 400 huyết. Hai người lượng máu giống nhau, đều ăn lấy bình máu. Âu Dương Phỉ có tự tin có thể dây lẹp tợ lạn, chỉ cần đợt thứ 2 quy, ở 4 giây sau đó CD. Giải ẩn một cái quy đánh bay lẹp tợ lạn sau đó, đi A lấy, theo lẹp tợ lạn. Sau đó màu đỏ phương một đống cung binh bộ binh, đều xông lên, A giải ẩn, lam sắc phương tiểu binh còn lại là đang đánh tiểu binh. Lẹp tợ lạn cũng quay đầu A lại giải ẩn, quay đầu lại bỏ chạy. 2 giây. 1 giây. Giải ẩn lần nữa mở ra gậy cánh chi múa, lên một lượt một chút tiêu. Đệ nhất phát A cờ sau đó lẹp tợ lạn còn lại 200 huyết, phát thứ 2 A sau đó, lẹp tợ lạn còn lại 100 huyết. Đệ tam phát A cờ sau đó, lẹp tợ lạn nhân liền tiêu thất. Liên vọt đến nàng phía trước không đến 400 mã khoảng cách, vừa may tránh thoát nàng chắc lần này đánh bay. Lúc đó lẹp tợ lạn trên người còn lại 50 chút máu, còn bị bộ châm lửa, đương nhiên, nàng cũng ăn bình máu. Đồng thời trở về người đầu tiên quy. Thêm một cái xích chó,

Trần Khiết đám người còn tiễn mấy người tới cửa. Cứ như vậy đi, cảm ơn nhiều, chúng ta đây liền đi trước rồi. Hạ Tân nói rằng, Trần Khiết ngắm nhìn, còn bị Hạ Tân ôm vào trong ngực, đậy lại miệng không nói được nói, nhưng nhãn thần vẫn là không phục lắm Thư Nguyệt Vũ, tiếp lấy lại đem ánh mắt rời đến Hạ Tân trên mặt, thành khẩn nói, không phải, ta có nên cảm ơn người mới là. Mà bên kia, Trương Phong còn lại là nhìn phía Âu Dương Phỉ. Âu Dương Phỉ cũng nhìn lại hắn liếc mắt, khinh thường nói, cảm tạ yêu đêm à, là của ngươi nói, ta có thể đánh hai cái. Coi như là tương đối coi thường Trương Phong. Một cái nam sinh, chơi lâu như vậy, còn như vậy đồ ăn, đánh không lại một người nữ sinh, Âu Dương Phỉ là rất khinh thường. Trương Phong trương liếu trương truy, cũng là vẻ mặt khổ bức, không thể nói ra nửa chữ. 4. Ok. Mai tiếp. Chương 868, ngọt ngào tình lữ. Ly khai thiên thu nữ tử trụ sở huấn luyện sau đó, Hạ Tân cùng Thương Nguyệt Vũ, cùng Trương Phong mấy người liền ra đi. Bởi vì Thương Nguyệt Vũ nói muốn đi bên cạnh đi dạo một chút, Hạ Tân tự nhiên cũng sẽ cùng nàng đi dạo. Mà Trương Phong đám người, còn lại là ngồi xe trở về rồi. Dọc theo đường đi, ngồi ở xe ngồi phía sau, Trương Phong đều là một bộ sa sút tinh thần không muốn nói chuyện bộ dạng. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì ở thiên thu cửa trụ sở phân biệt một cái tiểu nhạc đệm. Lúc đó, Âu Dương Phỉ rất phách lối đối với Trương Phong nói, cảm tạ yêu đêm à, giống như ngươi vậy, ta có thể đánh hai cái. Không nghĩ tới nhất quán tùy tiện, có lời cứ nói, có việc liền làm, không dễ dàng phục tùng Trương Phong cư nhiên nửa chữ không có phản bác. Điều này làm cho mấy người rất vô cùng kinh ngạc. Người bên ngoài cảm giác đây là Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ việc tư, cũng không tiện xen mồm. Nhưng lại từng tuấn cùng Trương Phong đánh hung nhất, cảm tình cũng tốt nhất, đối chọi gay gắt đáp một câu, ngươi kiêu ngạo cái giam à, mới vừa thua thi đấu. Mới vừa thua thi đấu còn dám lớn lối như vậy ta cũng là lần đầu tiên thấy. Âu Dương Phỉ không chút khách khí đáp một câu, cũng không phải thua ngươi, càng không phải là thua bởi hắn. Ha ha, ngươi một cái đường trên, cùng đánh rừng so với tuyến thượng solo ngươi còn có mặt mũi rồi, làm sao không thể so soát giã cân nhắc, so với ai khác gẳng hơn đâu. Nô Tử Văn cũng giải thích câu, lão đại chúng ta cũng là bằng thực lực của chính mình đánh lên đại sư, ở trong tranh tài, gẳng xác suất thành công, cùng phản ngồi trồn hổm xác suất thành công cũng là tương đối cao. Phải. Âu Dương Phỉ đối với lần này từ chối cho ý kiến, đây chính là ngươi như thế món ăn lý do sao. Thua liền mười nhiều đêm, còn có mặt mũi kiếm cớ sức mạnh. Nói xong, liền phách lối không được đi trở về. Người nào a, nữ nhân này cũng quá khắc bạc a. Quên đi. Trương Phong khoát khoát tay, ý bảo Từng Tuấn đừng nói nữa. Chính hắn còn lại là từ đầu tới đuôi không có phản bác một câu. Thoạt nhìn một bộ ý chí sa sút tinh thần bộ dạng. Ý chí vẫn duy trì cái bộ dáng này đến rồi trên xe. Trần Đông nhìn Trương Phong nói rằng, lão đại, ngươi kỳ thực hoàn toàn không cần đem cô gái kia nói để ở trong lòng. Kỳ thực, chúng ta đều đánh vào toàn quốc trận chung kết rồi, cái này cũng đủ đánh cô gái kia mặt, nếu như đánh vào sau cùng trước hai danh, chúng ta là có thể vào giải hạng nhất, cũng coi như đội chuyên nghiệp ngũ rồi. Trương Phong thở dài nói, tuy vậy, nàng cũng nói không sai. Đánh rừng khảo nghiệm là ý thức, cùng tuyến thượng đội hưu phối hợp, thao tác tương đối mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không trọng yếu. Đang đối mặt 2v2, 3v3 thời điểm, ngoại trừ tuyển trạch vào sân thời cơ ở ngoài, thao tác sẽ phát huy được tác dụng, thao tác mạnh hơn người thậm chí có thể thực hiện thế yếu giết ngược. Nếu như nói thao tác kỹ xảo tại tuyến trên chiếm 8 thành, đánh rừng, cũng chiếm 3 thành A. Tọa ở phía trước Bạch Vũ quay đầu nhìn Trương Phong liếc mắt, nghi ngờ hỏi câu, lão đại, liền đối với nữ sinh kia nói để ý như vậy sao? Rõ ràng bình thường Trương Phong đều là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Đem nói cái gì đều không để ở trong lòng, đại bộ phận nói đều là quay đầu liền quên. Thật là khó có được nhìn thấy Trương Phong loại dáng vẻ này. Trương Phong cười khổ nói, ta suy nghĩ, quả thực quá mất mặt, liên tiếp solo rồi hơn 10 lần còn thua. Tất cả mọi người rất muốn nói, thứ này lại có thể là cái kia không biết xấu hổ lão đại nói sao. Chính mình có nghe lầm hay không? Liên phương diện nào đó mà nói, lão đại không phải cùng Từng Tuấn một dạng sao. Từng Tuấn vẻ mặt ngộng bức hỏi một câu, lão đại, ngươi có phải hay không nóng dần lên? Mới vừa nói xong, chỉ thấy Trương Phong đống nhiên ngẩng đầu, một bộ tỉnh lại bộ dạng, nắm chặt nắm tay, nhìn Tiền Phương nói, ta quyết định. Từng Tuấn hít một hơi lãnh khí nói, quyết định trở về đánh cô đó rồi. Rốt cục nghĩ thông suốt. Nhưng là, chúng ta đã chạy rất xa. Trương Phong vỗ xuống ngót của hắn nói cái gì ngốc nói đâu. Ta quyết định, chúng ta trở về luyện nhiều tập, nhiều huấn luyện A, suốt đêm huấn luyện A. Ngạch, ta là không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Toàn quốc cuộc so tài, quả thực hẳn là huấn luyện đội hình rồi. Các ngươi trận đầu là đúng phục sáng A. Trương Phong gật đầu, dường như muốn đem đấy lòng phiền muộn đều phát tiết ra ngoài thông thường, hô lớn, đến đây đi, tới tổ đứng hàng, vô hạn huấn luyện a, ta muốn suốt đêm huấn luyện, ta muốn luyện giỡn đánh rừng. Lúc đó mấy người đều là vẻ mặt im lặng biểu tình nhìn Trương Phong. Hàng này ý tưởng thật đúng là đơn đơn giản dễ hiểu, vừa nghe chính là muốn đem giải ẩn luyện, quay đầu tìm Âu Dương Phỉ solo, thắng trở về. Ánh mắt kia thiêu đốt, chính là vì này mà thành quyết tâm hỏa diễm a. Từng Tuấn một bộ chấp nhận dáng vẻ lẩm bẩm nói, cái này không phải suốt đêm huấn luyện, vẫn là suốt đêm rơi phân a, ta hắn sao thật vất vả một lần nữa bỏ lên trên vương giả bà thiên, sẽ không lại rơi trở về chui một a. Lúc này, Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ hai người đang bước chậm ở đầu đường, bên lề đường là tới lui dòng người cùng xe cộ, ồn ào náo động dòng người tiếng, cùng Minh Địch Thanh, thỉnh thoảng ở hai người bên thai tiếng vọng. Thư Nguyệt Vũ hai tay vắt sau, nhất bính nhất khiêu đi tới, nói rõ nàng tâm tình lúc này không kém. Mà Hạ Tân thì là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ nhìn phía trước lại đi đường. Ngay cả Thư Nguyệt Vũ kêu hắn vài tiếng, đều không nghe được. Uy, uy, a a, ở. Hạ Tân sửng sốt một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nghi ngờ nhìn Thư Nguyệt Vũ, nghĩ gì thế? Không có, không có suy nghĩ gì. Hạ Tân lăng lăng trả lời. Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, tiểu rên một tiếng, sang giọng, hành, ngược lại lại là đang lo lắng lao đại các ngươi chuyện a. A bị ngươi đã nhìn ra. Hạ Tân cười khổ nói, chỉ là, luôn cảm thấy hắn lúc rời đi bộ dạng, có điểm làm người ta lo lắng. Ngươi còn có không lo lắng người khác đâu. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, bất mãn nói, ngươi chính là trước lo lắng chính ngươi à, nào có cùng nữ bằng hữu đi lui đi tới thời điểm, nghĩ nam sinh khác, ngươi không làm. Thất vọng ta sao? Thư Nguyệt Vũ nói xong cảm giác lời này thật lạ, nghe như bị tiểu tam phách chân, vẫn là nam tiểu tam. Nghĩ gì thế? Điều này có thể nói nhập là một sao. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ngươi là ở sinh lão đại khí sao? Bởi vì trên đường Trương Phong đưa ra muốn cùng Âu Dương Phỉ solo, làm như vậy có điểm ích kỷ, hoàn toàn không có cân nhắc qua Thư Nguyệt Vũ ý tưởng, nếu như thua, làm cho Thư Nguyệt Vũ làm sao bây giờ? Thời quần áo sao? Hơn nữa chống lại Âu Dương Phỉ lợi hại như vậy giải ẩn, Trương Phong là ở đâu ra tự tin có thể thắng A, lẽ nào đi tới tiễn sao? Vậy đại khái, là người bình thường ý nghĩ. Hạ Tân cảm thấy coi như Thư Nguyệt Vũ sẽ tức giận, cũng là không gì đáng trách. Chỉ phải giúp Lão Đại giải thích, kỳ thực, Lão Đại người nọ à, bình thời là rất nhiệt tâm, rất rộng rãi. Ngay cả trong phòng ngủ có chuyện gì, thậm chí có không ít lần là chính bản thân hắn đệm tiền, có ai chắc trở, hắn cũng đều biết phóng khoáng giúp một tay. Chỉ là, người biết, Lão Đại, cũng không phải là rất thông minh, tình thương, chỉ số IQ, đều. Cái kia, thông thường. Từ Trương Phong mang theo Âu Dương Phỉ từ công viên chạy đến vong giả, còn nói cho Hạ Tân cái gì là trọng điểm, nơi đây liền đều có thể đối với Trương Phong đôi thương nhìn một cái không sót gì rồi. Thư Nguyệt Vũ hử dưới nói, cái gì gọi là không phải rất thông minh, đôi thương thông thường, nói thẳng hắn rất ngu, chỉ số IQ thấp kém, tình thương vì không, không phải tốt. Nhờ vậy, sao có thể nói như vậy? Hạ Tân nghe được, Thư Nguyệt Vũ còn là có chút bất mãn. Dù sao cũng là nàng bố trí cục diện, Trương Phong suýt chút nữa tiến đến làm dối. Nàng có thể yên tâm đem sự tình ủy thác cho mình, nhưng không thể ủy thác cho Trương Phong, bởi vì nếu như xảy ra chuyện, nhưng là phải Thư Nguyệt Vũ gánh nổi. Hắn à, lúc đó kỳ thực không có suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí, hắn đều không có lo lắng qua mình có thể hay không thắng. Hắn lúc đó chuyên tâm nghĩ, đại khái là, ta muốn thắng, nhất định phải hướng Âu Dương Phỉ chứng minh chính mình không phải món ăn, đại khái chỉ đơn giản như vậy. Hắn đầu óc cũng liền hơi lớn như vậy, suy nghĩ không là cái gì những thứ khác hậu quả à. Thất bại à, các loại chuyện, cũng không phải là có ý định như vậy. Thư Nguyệt Vũ khoát tay một cái nói, quên đi, nhìn dáng vẻ của hắn biết là một và vỡ, đầu góc ngu si ra hỏa, sao có thể với ngươi như thế mặt ngoài đơn giản, trong lòng bụng đen ra hỏa so với. Hạ Tân suy tư về, đây coi là khích lệ sao. Kỳ thực, ta cũng không còn làm sao sinh khí, ta làm sao sẽ đi cùng kẻ ngu si tính toán, lại nói, nhân gia cũng là ngươi phòng ngủ lão đại nha, bình thường người còn rất tốt. Thư Nguyệt Vũ mấp máy đôi môi thật mỏng, lộ ra như gió xuân ấm áp động nhân cười ngọt ngào, bất quá, ta không tức giận, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải cái này. A, quan trọng nhất là người nào. Hạ Tân cảm giác Thư Nguyệt Vũ không chỉ có không tức giận, tương phản vẫn có chút cao hứng. Thư Nguyệt Vũ hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, cao hứng ai qua đầu nhỏ, tựa vào Hạ Tân trên vai, mắt lẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Tân cười nói, hắn lúc đó nói muốn lên sàn, ngươi lúc đó là dự định trả lời như thế nào. Ngạch Hạ Tân gãi gãi sau đầu. Chuyển qua ánh mắt, tránh được Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ làm rung động lòng người trong tròng mắt lấp lánh mỹ lệ quang hoa, ngượng ngùng nói, ta, đã quên. Thư Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tân, hỏi tới, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút gờ tờ. Ngạch, không nghĩ ra. Hai anh. Thư Nguyệt Vũ tức giận dậm chân một cái, ngươi cứ giả vờ đi. Như vậy mắc cỡ nói, Hạ Tân đương nhiên là nói không nên lời. Đối với Thương Nguyệt Vũ mà nói, nàng rất rõ ràng, lúc đó chẳng khác nào làm cho Hạ Tân ở nữ bằng hữu, cùng giữa huynh đệ làm ra một lựa chọn. Cơ bản đi theo mụ mụ, bạn gái trong lúc đó làm ra tuyển trạch không sai biệt lắm. Mà đương thời Hạ Tân trả lời là, lão đại, đúng vậy sau đó bị Âu Dương Phỉ cắt đứt. Tuy là nói còn chưa dứt lời, cũng không còn người biết Hạ Tân lúc đó muốn nói cái gì. Nhưng, Thương Nguyệt Vũ lúc đó là mặt không thay đổi nhìn, trông coi Hạ Tân ánh mắt nàng liền biết đáp án, cho nên, lúc đó thi đấu mở lại, nàng lại lần nữa cao hứng tựa ở Hạ Tân trên đầu. Lúc đó, Hạ Tân ấy nay nhãn thần, nhưng thật ra là dự định nói, lão đại, xin lỗi, ta sẽ không để cho, cũng sẽ không bỏ quyền, bởi vì cái này quan hệ đến Nguyệt Vũ. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Hạ Tân tuyển trạch rồi cự tuyệt Trương Phong, lựa chọn Thương Nguyệt Vũ. Điều này làm cho Thương Nguyệt Vũ trong lòng tương đối vui vẻ, cao hứng thậm chí có thể hoàn toàn không đi tính toán Trương Phong lời nói. Nếu không, nàng tâm tình cái nào sẽ tốt như thế? Thương Nguyệt Vũ ôm Hạ Tân cánh tay, nhợt nhạt cười nói, quên đi, không nói thì không nói à, ngược lại ta đã biết đáp án. Cái kia, ngạch. Hạ Tân có chút mặt đỏ, rời đi đề tài nói, mặc dù là cá nhân ta phỏng đoán, ta cảm giác lão đại khả năng thích cái kia Âu Dương Phỉ, cho nên, biểu hiện có điểm thất thường. Ân, ai biết được. Thương Nguyệt Vũ biểu hiện ra một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, đối với Trương Phong thích người nào hoàn toàn không có hứng thú. Lão đại là thích này chủng loại hình nữ hài từ sao? Không biết. Ai, lão đại tình thương cái này bao nhiêu khó khăn, ta rất lo lắng a. Thương Nguyệt Vũ hùa theo trả lời, nghĩ thầm, người tốt hơn hắn bao nhiêu, cùng nữ bằng hữu đi lui đi tới, sau đó trò chuyện các ngươi phòng ngủ nam sinh. Trong lúc suy tư, trong tầm mắt xuất hiện một đôi ngồi ở bên cạnh công cộng trên ghế dài tiểu tình nhân, nữ hài rúc vào cậu con trai bên cạnh, cậu bé từng miếng đút nữ hài ăn kem, thỉnh thoảng sẽ hôn lên nữ hài béo mập khuôn mặt, hai người gắn bó lẫn nhau hôi, thoạt nhìn tương đương ngọt ngào dáng vẻ. Thương Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm vào vậy đối với tiểu tình nhân, đi ra hơn 10m, trong lòng có chút ước ao, trong đầu hơi chút ảo tưởng dưới, nhịn không được, cũng mang chút ngọt ngào cười mở. Sau đó đẩy một cái Hạ Tân thắt lưng, dùng nhãn thần ra hiệu một cái đôi tình lữ kia, ám chỉ Hạ Tân tình lữ gian nên làm sao thân mật cử động. Hạ Tân như có sở ngộ gật đầu, sau đó nói câu, ngươi chờ ta ở đây dưới, lập tức. Sau đó ở 10 phút sau, Hạ Tân liền chạy trở lại, đưa cho Thương Nguyệt Vũ một cái kem. Hắn trên tay mình cũng cầm một cái. Thương Nguyệt Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta nghĩ muốn chính là ăn cái này kem. Chẳng lẽ không đúng sao? Thương Nguyệt Vũ lần nữa dùng nhãn thần ra hiệu một cái vậy đối với rúc vào với nhau ngọt ngào mật mật tiểu tình nhân, nói, không cảm thấy chúng ta theo chân bọn họ có bất đồng nơi nào sao? Hạ Tân ánh mắt ở đối phương, cùng Thương Nguyệt Vũ trên người qua lại dò xét dưới, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, chờ ta dưới. Sau đó, ở lại 15 phút sau, Hạ Tân lần nữa chạy trở lại, cầm trên tay một cái đồng thời, đưa cho Thương Nguyệt Vũ một cái cùng cậu bé trong tay cầm giống nhau như lúc em, hô, tìm chút thời gian, cuối cùng cũng tìm được, tìm tuyết này cao ngất thật không dễ dàng à, thật thua thiệt ngươi liếc mắt là có thể nhìn ra cái này tương đối khá ăn. Thương Nguyệt Vũ cứ như vậy mà không thay đổi, chữ câu câu nhìn Hạ Tân, cũng không nói chuyện, cứ như vậy theo dõi hắn, trong lòng phát thệ, nhất định phải nhìn chòng chọc đến hắn xấu hổ mới thôi. Chương 869, ngươi nói ngược. Ở Trương Phong mấy người sau khi rời khỏi, nữ nhân đội người còn có chút thổn thức, đối với mới vừa thi đấu nói chuyện say xưa. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật là yêu đêm. Ngày hôm qua thì uống say a, ngày hôm nay quả thực điều không được. Đúng vậy, cảm giác chưa từng đem hết toàn lực, tùy tiện đùa giỡn một chút liền đem ta giết chết. Đó là, đánh ngươi cái nào dụng hết toàn lực a, nhân ra một tay là được. Ôi ôi ôi nào đó người thật giống như chết còn nhanh hơn ta a, nói như vậy ta được không? Ta thừa nhận đối với ngươi có thể lui, sớm biết ta đứng trong ôn tuyển rồi, ta có thể đứng 10 phút. Mấy nữ sinh nói dỡn dàn, lại hi hi ha ha cười mở. Trần Khiết nâng cầm lên, dựa vào ở trên bàn lẩm bẩm nói, không hổ là ta thần tượng yêu đêm, kỹ thuật giỏi coi như, mấu chốt là người cũng tốt vô cùng. Bởi vì nếu như không phải Hạ Tân gia nói ngăn cản, Thương Nguyệt Vũ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Lộ ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói, rõ ràng thắng, còn là một người thắng chúng ta 5 cá nhân, lại tuyệt không tiêu ngạo. Cũng không trào phúng, khiêm tốn lễ độ, lại rộng lượng lại khoan dung. Ôi, ôi, thấy không, thấy không? Từng Hân ở một bên ồn ào lên nói, Lộ Lộ phát xuân yêu, muốn người ta, ngươi làm sao không phải truy đâu. Lưu Tâu Nguyệt cũng ở bên cạnh theo gió treo gẹo nói, truy, ngươi làm Lộ Lộ không muốn đuổi theo à, đây không phải là xem người ta có bạn gái, lúc này mới chỉ có thể đôi mắt trông mong trông coi sao. Nếu không, sớm một cái nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới. Nhất thời,

Hắn thậm chí chưa kịp hô lên tiếng, đã bị người liên tiếp đè xuống đập đến mấy lần, trực tiếp hôn mê đi. Từ đầu tới đuôi, hắn ngay cả là ai ra tay cũng không biết. Bất quá, cái này động tĩnh nhưng lại thức tỉnh Ước Toa. Ước Toa có chút cật lực mở mắt ra, lập tức liền thấy một đầu nổi bật lục sắc. Còn có cầm lấy thủy lữ lương đầu hướng trên ghế bên đè tay. Ước Toa nhướng mày, ngươi làm sao tìm được tới, không phải theo như ngươi nói sao. Chỉ cho phép ta tìm ngươi, không cho phép ngươi tìm ta. Trần Thanh cười nói, ta nghe ngươi thanh âm cố gắng hư nhược, sợ ngươi gặp chuyện không may, liền ghé thăm ngươi một chút, đang chuẩn bị đi đâu, liền thấy cái này lao sắc quỷ, thấy sắc khởi nghĩa, dự định dâm loạn ngươi, cái này mới không thể không tiến đến. Ước Toa quét mắt thủy lữ lương, cũng không nói gì, mà là mệnh lệnh Trần Thanh nói, ngươi cho ta lập tức đi. Nàng cũng không muốn, Hạ Tân, Lãnh Tuyết Đồng cùng Trần Thanh các loại người dính líu quan hệ, đây là rất nguy hiểm. Trần Thanh một bộ ý vị thâm trường biểu tình cười cười, ta biết suy nghĩ của ngươi, bất quá, đã muộn, nói đến thật đúng là có duyên, ngươi hiểu được, vừa mới đứng bên cạnh ngươi người nam sinh kia sao. Ân, ngươi biết hắn, biết bên cạnh hắn xuất hiện người nào không? Hạ Tân dọc theo đường đi đều không nói chuyện, vẫn dẫn Hạ Dạ về đến nhà, có nhàn nhạt hỏi một câu. Đối với ngươi lừa dối chuyện của ta, kế tiếp ta có thể phải đánh ngươi, ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời vấn đáp. Hạ Dạ khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, bưng cái mông cẩn thận lui về sau hai bước. Hạ Tân hỏi, tại sao phải gạt ta họp ra trưởng chuyện đâu? Hạ Dạ do dự một lúc lâu, có nhỏ giọng trả lời, bởi vì người khác đều là ba mẹ cùng nhau tham gia. Chương 873, ta rất cường tráng. Ước Toa đánh tốt một chút tích, cùng Lãnh Tuyết Đồng đồng thời trở về, đã là buổi tối 6 điểm sinh ra. Hạ Tân đã làm tốt cơm. Hắn trung quy không có đánh Hạ Dạ, chỉ làm cho nàng trở về phòng làm tác nghiệp đi. Trên bàn cơm, tương đối trầm mặc, không có người nào nói, mỗi người túi đầu ăn trong chén đem cơm cho. Cũng liền Ước Toa, hoàn toàn là một bộ người không có sao bộ dạng, ở đại cật đặc cật, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng của bệnh nhân. Hạ Tân cũng từ Ước Toa bên kia đã biết, thầy thuốc kia, hình như là lao niên si ngốc phạm vào, đi bộ thời điểm không cẩn thận ngã sắp xuống, đầu đập trúng trên tường, đều chảy máu, hiện tại đã bị xe cứu thương khiêng đi. Đối với lần này, Hạ Tân nội tâm không có chút ba động nào, thậm chí không có nửa điểm đồng tình. Người không sao chứ? Hạ Tân hỏi một câu. Ta rất tốt ta, cho dù là ăn hai chén cũng không thành vấn đề. Ước Toa mỉm cười trả lời. Thoạt nhìn, một cái cứ điểm nhỏ đi đúng là khá hơn nhiều, tốt đến một trận đều có thể ăn bốn chén cơm rồi. Sau đó, Hạ Tân liền có chút không yên lòng rồi. Từ ăn, đến ngồi trước bàn máy vi tính, vẫn còn nghĩ đến Dạ Dạ, nghĩ họp ra trưởng chuyện. Đối với Hạ Dạ chuyện, hắn cho tới bây giờ mảy may cũng sẽ không qua loa. Thời điểm trước kia, chỉ cần Dạ Dạ nói một tiếng, họp ra trưởng mình nhất định sẽ đi. Họp ra trưởng thông thường đều cũng có chút sự tình phải xử lý, ký tên, trước phí, thảo luận sau này học tập phương hướng, hài tử hứng thú phát triển chờ đã, mình đương nhiên có thể thay mặt ba mẹ xử lý. Nhưng, không phải không thừa nhận, chính mình một đệ tử, ở một đống phụ mẫu trong lúc đó, có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa, Hạ Tân rất rõ ràng một điểm là, đang học sinh trùng, đột nhiên xuất hiện một cái ngoại tộc là rất bị người xa lánh. Cái này hay là ngoại tộc là chỉ, ở một phương diện khác, có khác với học sinh phổ thông địa phương, có thể là thân thể tàn tật, có thể là gia đình đặc biệt nghèo khó, thậm chí chưa đóng nổi học phí, đương nhiên, cũng có thể là không có cha mẹ. Như vậy, nhất định sẽ bị người ở sau lưng nàng chỉ cho chó. Những thứ này Hạ Tân là rất rõ ràng, bởi vì hắn chính mình liền trải qua. Mà suy nghĩ kỹ một chút, Dạ Dạ thân thể tàn tật, con mắt thỉnh thoảng sẽ xảy ra vấn đề, ngay từ đầu, còn ngay cả học phí đều chưa đóng nổi, còn như phụ mẫu thì càng khỏi phải nói, hầu như mỗi dạng đều chiếm toàn. Muốn không trở thành ngoại tộc cũng may Hạ Dạ thuộc về thành tích học tập đặc biệt ưu dị loại hình, cái này tương đối làm cho đồng học tôn kính, hơn nữa lại đẹp đẽ, hẳn là cũng không có thiếu bạn học trai thích nàng, không đến mức quá bị xa lánh. Cái này là duy nhất để cho Hạ Tân an tâm địa phương. Nhưng, nếu như họp gia trưởng, Dạ Dạ nói, những người khác đều là phụ mẫu hai người cùng đi, cũng không phải nói, nàng hy vọng ba mẹ sống lại, tham gia gia trưởng của nàng biết, Dạ Dạ vậy cũng đã sớm tiếp thu hiện trạng, tiếp thu ba mẹ đã chết sự thực, mặc dù đối với tiểu hài tử mà nói rất tàn khốc, nhưng hai người chính là từ thực tế tàn khốc chung dùng rằng một đường bỏ tới được. Dạ Dạ chắc là sợ, nếu để cho đồng học biết, tham gia nàng họp gia trưởng không phải phụ mẫu, mà chỉ là người ca ca, nàng khó tránh khỏi biết cùng đi trường học giống nhau, lần nữa thành vì bạn học trong mắt ngoại tộc. Bị người lặng lẽ cầm ánh mắt khác thường liếc, bị mấy nữ sinh xúm lại kỳ kỳ cha cha thảo luận, lại bị thỉnh thoảng quăng tới đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú vào. Ôi chao, nghe nói không, cái kia Hạ Dạ, nguyên lai là không có ba mẹ. Ba mẹ ta nói, nàng là ca ca tới tham gia họp gia trưởng. Nàng là cô nhi a, thật đáng thương. Nghe nói ba mẹ nàng chết sớm. Thảo nào, nhìn nàng thần kinh liền có chút không bình thường, là lạ. Đại khái chính là cùng loại nói như vậy. Mặc dù đang lão trường học đã bị đồng học, lão sư ra ánh sáng, nhưng mới vừa đã đổi mới trường học, mình cũng không có đã tham gia họp gia trưởng, hẳn là còn không có đồng học biết, nàng không có cha mẹ. Bất quá, chính mình nếu như tham gia họp gia trưởng lời nói, sẽ đem nàng bại lộ, để cho nàng ở trường học tình huống, thay đổi cùng trong quá khứ giống nhau, gặp các học sinh lạnh lùng với, cả ngày thừa nhận một đống lớn thương cảm, đáng sợ, đáng ghét ánh mắt. Cũng khó trách, dạ dạ sẽ trực tiếp đem họp gia trưởng mời ra vứt. Thế nhưng, vẫn không đi, cũng sẽ chọc người không phải chê a. Hạ Tân chợt phát hiện cái vấn đề. Có điểm không đúng, theo lý thuyết, chính mình nhiều lần như vậy không có đi, lão sư hẳn là gọi điện thoại cho ta, vì sao một lần cũng không đánh qua đây. Nơi đây nhất định phải nói rằng, Hạ Dạ mỗi lần xử lý, nàng rất thông minh trực tiếp đem ra ném, sau đó dùng Hạ Tân thanh âm, cho lão sư hồi phục nói, không rảnh, không đi được, hoặc là dùng cái khác mượn cớ lấp liếm cho qua. Coi như lão sư nhiều hơn nữa đánh mấy lần Hạ Tân điện thoại của, cũng vẫn như cũ biết được chuyển tới Hạ Dạ điện thoại di động trong, lấy được vĩnh viễn biết là giống nhau đáp án, nếu như, không phải cái kia Tiêu Đình nhiều chuyện, một đường theo Hạ Dạ, vừa vặn thấy Hạ Dạ vứt bỏ giấy thông báo, sau đó lấy về nói cho chủ nhiệm lớp lại mệnh hắn theo Hạ Dạ, giao cho Hạ Dạ người giám hộ. Việc này, căn bản là sẽ không bại lộ. Cho nên, Hạ Dạ ở trong lòng đã hận chết Tiêu Đình rồi. Hạ Tân hít một hơi thật sâu, hắn có chút phiền táo. Nếu như là chuyện tiền, còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, phụ mẫu loại sự tình này, làm cho mình làm thế nào, mình cũng không thể vô căn cứ tạo hai cái đi ra à. Dạ dạ, thắm đi. Hạ Tân đột nhiên mặt không thay đổi nói rằng. A. Hạ Dạ thật thấp ứng tiếng, khiếp xanh xanh ngắm nhìn Hạ Tân bóng lưng, hãy ngoan ngoãn vào bên cạnh buồng vệ sinh rồi. Nghĩ tới phụ mẫu, Hạ Tân thường thường là không dám thâm nhập nghĩ, càng muốn, thì càng phiền táo, so với như bây giờ, hắn cũng rất có loại, nắm lên bàn phím. Đập về phía máy vi tính xung động. Bất quá đập phải phân nửa, Hạ Tân lại ngạnh sinh sinh đích nhịn được, tận lực khắc chế chính mình, nỗ lực không thèm nghĩ nữa phụ mẫu, không đi hoán giận vận mệnh, làm những thứ này không có ý nghĩa chuyện. Hắn cầm lấy bên cạnh bàn cái gương soi dưới, sau đó lại đem bắt đầu một chi bút đen, áp vào rồi trên môi, thử đem hắn tưởng tượng thành dâu mép, có thể hay không, thoạt nhìn tựa như 30-40 tuổi người. Nhỏ giọng thì thầm, ta muốn là dáng dấp vẻ người lớn đến đâu điểm thì tốt rồi. Hạ Dạ lặng lẽ từ phòng vệ sinh lộ ra đầu nhỏ, trông coi Hạ Tân hướng về phía cái gương lại là mặt nhăn con mắt, lại là lau chùi râu, một trận hoặc kê, bất quá, cái này sẽ chỉ làm nàng xem khổ sở. Hạ Dạ cẩn thận đi tới, nói câu. Các ca, đầu. Hạ Tân liếc nhìn, từ trong phòng vệ sinh đi ra Hạ Dạ, ở trần thân ảnh, nhắm mắt lại, đen kịt xinh đẹp tóc dài trên cũng là nước gội đầu bạc biển. Tới, ngươi đừng di chuyển, làm sao đem y phục đều cởi. Bởi vì Thủy biết chạy tới trên y phục. Không có việc gì, ngược lại muốn tắm, tiểu tâm đừng để bị lạnh. Sẽ không cảm lạnh, ta rất cường tráng, cùng rắn hổ mang không giống với. Không nên nói bậy, Hạ Tân dạy dỗ câu, sau đó cười nói, còn có, họp ra trường chuyện, không cần lo lắng, ta sẽ hoàn mỹ giải quyết, yên tâm giao cho ta đi. Ân, ta biết. Hạ Dạ gật đầu. Từ trước đến nay sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, để cho hai người cho dù không cần đặc biệt đừng nói rõ, cũng có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Trên thực tế, ngày hôm nay đối với Hạ Tân tới nói, là một khá quan trọng thời gian. Tất cả của hắn thắng làm vua giả đơn, đã đánh tới 545 phân, bây giờ vương giả phân số là 552 phân, hắn chỉ cần tùy tiện thắng nữa một bả là có thể đem đơn này đánh xong. Cái này có thể đại biểu mấy trăm ngàn. Thậm chí, đây cũng là quốc phục xưa nay chưa từng có, người thứ nhất toàn thắng trên vương giả ra, không nói hậu vô lai giả, nhưng khẳng định chưa từng có ai. Là một tương đương chiến tích kinh khủng. Sau đó, cái này có thể nói cấp vũ trụ hàng không mẫu hạm lần nữa xuất trình. Chút nào không ngoài suy đoán, lại đối lên lãnh trạng thái đoàn xe. Lúc đó, A ảo đòi đã đạt được 1.500 phân, mà lãnh trạng thái còn bồi hồi ở 1.400 phân. Hạ Tân đương nhiên không sợ cùng lãnh trạng thái đôi trên, nhưng cái chuôi này, không biết là bởi vì Hạ Tân lần trước làm nhục lãnh trạng thái gặp báo ứng, hay là bởi vì Hạ Tân đặc biệt táo bạo, đẻ quá hung quan hệ, là bị bắt thảm. Đánh rừng, hạ bộ, liên tiếp trận vong. Tiên kỳ thế cục, đã không thể dùng hoàn cảnh xấu để hình dung, đơn giản là đối với màu đỏ phương áp đến tính bất lợi. Từ một cấp đoàn, đánh rừng ní đi trực tiếp bị đối phương 5 người xáo lộ sau khi chết, giã khu liền luân hãm, sau đó Hạ Tân cái này đường, 10 phút đánh 5-3 đoàn, Hạ Tân liên tiếp chết 4 lần, đánh rừng chết 3 lần, phụ trợ chết 4 lần. Nhất là ở đệ 10 phút thời điểm, bốn người càng tháp lấy xuống, bị đối phương phản ngồi trồn hổm thành công, đánh 3-0 đổi 4, trực tiếp đem tình thế cho đẩy tới bên vách đá. Tiện thể còn rất con rồng lửa. 10 phút thời điểm, đầu người so với, thì đạt đến rồi kinh khủng 5 so với 13. Tình thế đã tương đương nghiêm trọng. Trên trung bình mỗi bên chết một lần, miễn cưỡng là ổn định, nhưng hạ bộ cùng đánh rừng đã nổ không được. Hạ tân cái này cực kỳ trọng yếu sinh tử cục, đã tràn ngập nguy cơ. Chương 874, lão bà. Vì sao a? Thế nào cảm giác bọn họ lập tức mạnh nhiều như vậy? Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Hạ thi kỳ chọn là bộ đi, cùng đánh rừng ní đi, phụ trợ thờ dịp, ba người cùng nhau bắt đối phương ăn thị ổng, không nghĩ tới bị đối phương đánh rừng hệ cả dìm phản ngồi trống hổm, ní đi trực tiếp bị dây, hắn cùng thờ dịp tàn huyết chạy. Cái này đã coi là rất kết cục tốt đẹp rồi, thiếu chút nữa thì ba người cùng nhau tử trận. Đổi người rồi sao? Không đúng, vẫn là mấy cái này idea, có một ngày, lợi hại nhiều như vậy. Hạ thi kỳ cảm giác rất bất khả tư nghị. Hạ tân nhíu nhíu mày nói, không được, ní đi lớn ngược gió dưới tình huống, rất khó phát huy tác dụng. Anh hùng này thuận phong thần khí, nhưng lớn ngược gió, thuần túy liền một tương, dù, đi tới sẽ chết, tiêu người không đau, ước đoán tác dụng duy nhất chính là cho sữa người trên một ngụm rồi, còn sữa không nhiều lắm. Có thể là ta quá cấp tiến A, làm sao mỗi lần vừa lên đi đối phương liền toát ra 3,4 cá nhân bắt ta, là ở nhằm vào ta sao? Cái này đánh rừng có phải hay không lập tức lợi hại rất nhiều. Lam sắc phương vs màu đỏ phương, đội hình là đường trên, Panty ổng vs Bopty. Đánh rừng, hệ cạ dìm vs Nidi. Đường giữa, họ gì ẩn nạ vs Victor. Phụ trợ, nạ mỉ vs Thờ Dịp. Ác, chính vs Cải Lìn. Hạ tân tuyển Cải Lìn, hạ bộ đã không đụng nổi, hắn để Thờ Dịp du đi. Giã phụ song du. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, rõ ràng đều sẽ có rất tốt chiến quả. Nhưng, ngày hôm nay lại không có gì kiến thụ, đối phương căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Không nên nói kiến thụ lời nói, cũng liền thờ dịch thần kỳ đèn lồng, cứu thật nhiều lần người mà thôi. Mà hạ tân hạ bộ đã bị áp thảm, một tháp cũng không dám đợi, hệ cả gì mở tật chạy chính diện xông vào, phối hợp hình, một cước là có thể làm cho hắn lên trời. 12 phút, có bổ 70 đao, kém đối phương 40 nhiều đao, bổ đao đã quỷ, trang bị càng là kém thương cảm. Cũng may hình đẩy xuống hắn hạ bộ một tháp, rời đi. Rồi mới miễn cưỡng cho cái lỉn cơ hội thở dốc, có thể không tuyến tu bổ bổ đao rồi. Nhưng là không còn tác dụng gì nữa. Chọn cái lỉn, vốn chính là vì tuyến thượng đẻ chết đối phương, sau đó rất nhanh đẩy tháp, cầm một huyết tháp, không có bắt được một huyết tháp là rất thương. Hơn nữa, cái lỉn thuộc về tuyến thượng không đánh ra ưu thế, chính là hoàn cảnh xấu anh hùng. Cái này tuyến thượng bị bắt vỡ thành như vậy, lúc đầu trung kỳ yếu, hiện tại cái lỉn căn bản là phế đi. Hạ tân thầm mắng câu, chết tiệt, là bởi vì một mực nghĩ dạ dạ chuyện. Phân tâm sao, cái chuôi này làm sao khó như vậy đánh. Thi kỷ, tiểu tâm, bọn họ nhất định phải gây sự rồi, kế tiếp 20 tới phút, đại khái muốn nên tiếp bọn họ điên cuồng thế công. Cái lín nì đi, đều phế đi. Mà thỉn, lập tức phải nên đón hắn trong đời đỉnh núi, hệ cả dìm trung kỳ ba hạng đi ra, cũng là dị thường cường thế. Hạ thi kỷ trả lời, ngươi an tâm phát lại bổ sung sinh dục phải không, hiện tại ngươi tới cũng không còn tác dụng gì nữa. Hoàn cảnh xấu quá lớn. Bản đồ tài nguyên chỉ có thể toàn bộ thả, bây giờ là không có biện pháp đoàn, chỉ cần mở lớn lưu người nào người đó chết. Hạ tân tao ngộ lấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Tuy nói thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng hắn cái chuôi này là tuyệt đối không thể thua. Thua quả thực chết người. Hạ tân cũng đã triệt để nhận chân. Không dám phân tâm suy nghĩ tiếp hạ dạ chuyện rồi. Lúc này, bên ta ba đường bên ngoài một tháp đều đã cao phá, mà đối phương một tòa bên ngoài tháp bị phá. Phảng phất ngay cả trời cao đều phải cùng hạ tân tác đối với tựa như, cái này điều thứ hai soạt vẫn là rồng lửa. Đồng đội tính cách tượng trưng ở hang bạ rồng cửa kéo dài thời gian, có thể kéo bao nhiêu giây liền tha bao nhiêu giây, cho cái lìn phát dục không gian. Hiện tại duy nhất thắng phương pháp, cũng chỉ có kéo. Cũng liền kéo hơn một phút đồng hồ, bị trình một cái đại chiêu sợ tan tác như chim mung rồi, bộp tì đếm hậu, suýt chút nữa bị đánh chết, cũng may thở dịt đại chiêu lưu người đồng thời, một ngụm đèn lồng bang bộp tì tiếp theo rồi mệnh. Tuy là mất tích dòng lửa, nhưng một người cũng chưa chết. Sau đó mấy người lui lại đồng thời, xoát rơi nhà mình dã khu kinh tế, tận lực giảm bớt đối phương quả cầu tuyết cơ hội. Thả hạ tân một người phát dục. Hiện tại, trung kỳ, tương đối khá đấu pháp, chính là không ngừng bắt người, bắt một cái, là có thể tha đối phương nhịp điệu, đồng thời bù đắp bên ta kinh tế. Trung giã phụ, cơ hội là ba đường chạy, nhưng, vẫn như cũ cái gì lạc đàn người cũng không thể bắt lại. Mỗi lần vừa qua khỏi đi, đối phương liền rút lui. Thật khó chịu hạ thi kỳ nhỏ giọng nói rằng, giống như mở toàn bộ bản đồ giống nhau, vĩnh viễn sờ không tới bọn họ, sơ kỳ bơi cũng là, trung kỳ bắt người cũng là, hoặc là sờ không tới, có thể mò lấy cũng sẽ bị phản ngồi trồm hổm, mà chúng ta ngồi trồm hổm người, lại mỗi lần đều bị bọn họ khám phá, bị một đống người vây công, trước đây làm sao không cảm thấy bọn họ lợi hại như vậy đâu. Hạ Tân nói, cũng sẽ không dòm ngó bình à, dù sao tuyển thủ nhà nghề, chỉ có thể trách ta sơ kỳ không có đánh tốt, bị bắt nhiều lần lắm rồi, đánh quá cấp tiến. Phải, luôn cảm thấy bọn họ biết là trước mắt của ta gian tựa như, mỗi lần đều thải nhãn tiêu thất trong nháy mắt tới bắt ta. Cái chuôi này thua là của ta nổi. Hạ Thi Kỳ cùng đường giữa áp đủ, đã phát huy tương đối khá, nhiều lần đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Lam Sắc Phương bắt đầu không ngừng xâm lấn, ngầm chiếm tài nguyên. Lần lượt phá bên ta chung hai tháp, dưới hai tháp, trên hai tháp. Sau đó ở 25 phút thời điểm bạ rồng bước đoàn. Đấu pháp tương đối lão luyện, không có cho Hạ Tân bên này mảy may cơ hội thở dốc. Lúc đó song phương kinh tế kém ở một vạn trở lên, đã không có gì có thể đánh tính. Ở lại một lần nữa bạ rồng bước đoàn dưới, màu đỏ phương của Bắc Tì bị lưu lại, bị một đống người bao vây tiêu diệt rồi. Màu đỏ phương chỉ có thể toàn bộ chật vật chạy trốn. Lam Sắc Phương cũng không truy, bắt đầu rụt bạ rồng. Lúc đó, cái này bạ rồng nếu như lại bị Lam Sắc Phương bắt, màu đỏ phương tuyệt đối không chỉ phá một đường, ít nhất phải thua thiệt hai đường. Kinh tế kém, có thể sẽ đạt được một V đút 5 đến 2 V đút. Vậy thực sự gờ gờ rồi. Ở nơi này tuyệt sát cảnh trung, Ni Đi chẳng biết lúc nào, từ trên giã khu nhảy tới, một tiêu tiêu chung bạ rồng, đánh xuống dưới, SQ trừng phạt, thuấn dây bạ rồng 1.000 nhiều máu, thành công giành lại này cứu mạng bạ rồng. Dám vì màu đỏ phương thở phào. Ni Đi phát huy cả chàng tới nay tác dụng lớn nhất. Có bùa bạ rồng, thủ tháp là tương đương buông lỏng. Màu đỏ phương giữ vững 5 phút không ra tháp hèn mọn. Lam Sắc Phương cầm tiểu học toàn cấp long, cũng liền không có việc gì, cút không dậy nổi tuyết cầu rồi, chỉ có thể ở màu đỏ phương cao điểm trước hao tổn. Miễn cưỡng phát động một lần tiến công, hệ cả dìm đột tiến đi bị thở dịt một cái móc, không tại chỗ, bị vịt tò một bộ dây, điều này làm cho Lam Sắc Phương trực tiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Sau đó Lam Sắc Phương chờ đến điều thứ 2 bạ rồng. Lúc đó bọn họ ưu thế cũng là hết sức rõ ràng, ở bạ rồng chỗ thành công ám sát Nỉ Đi cùng Cải Lìn. Đối phương không có đánh rừng, bên ta có đánh rừng, vốn tưởng rằng tất cầm này bạ rồng rồi. Bắt được bạ rồng, lấy bọn họ lúc này kinh tế ưu thế, làm sao cũng phải hai đường A. Vạn vạn không nghĩ tới, vịt tò tốc biến xuống tới, EQ đại chiêu, lần nữa đem bạ rồng cho cướp hết rồi, sau đó bị thở dịt một cái đèn lồng chạy. Thành công lần nữa kéo dài tánh mạng. Lãnh trạng thái lúc đó hoàn toàn bị giận điên lên. Làm cái gì, ngươi đánh cái gì dã, này cũng có thể bị đoạn. Liên tục hai cái rồi, chúng ta không có cơ hội lần thứ ba rồi. Long Tăng cũng là không dám ngôn ngữ, cái này hai cái long, dù cho bắt được một cái, ván này cũng kết thúc, hiện tại thành công làm cho đối phương tiếp tục kéo dài tánh mạng. Mà thời gian cũng đã kéo tới 35 phút. Kế tiếp, bản thì ổng đã không có chứng dụng, chính cũng tiến nhập mềm nhũn kỳ, không đánh nổi như vậy thì bộp tỷ rồi, bọn họ cái này đội hình xu hướng suy tàn dần dần đi ra. Mà ngược lại, lớn hậu kỳ siêu cấp biến thái Cải Lìn, dần dần đứng lên. Dù cho ở ăn thì ổng, hệ cả dìm, đoàn chiến đấu đều là đốt Cải Lìn vào sân, làm cho Cải Lìn, vĩnh viễn còn chưa đánh, sẽ chết trước dưới tình huống, Hạ Tân vẫn như cũ bắt đi, đồng đội vì hắn tranh thủ quá nhiều thời gian. Phổ thông quả thực vững như Thái Sơn, đánh như thế nào, đều phát dục bắt đi, trang bị đã 6 thần. Sau đó nữ cảnh sát trang bị, cũng đã 5 món. Lam Sắc Phương vừa không có thịt. Phần lớn người đầu đều ở đây bắn thì ổng hệ cạ dìm trên người, bắn thì ổng liền cái lan khiên, sau đó toàn bộ phát ra, hệ cạ dìm còn lại là liền một cái bảng giáp, sau đó còn cái nữ yêu, hai cái hàng đều không chịu nổi cái lìn vài cái, nạ mì đánh đoàn tác dụng cũng là tương đối hữu hạn. Thế cục dần dần hướng màu đỏ phương nghiêng về. Màu đỏ phương bắt đầu đẩy ngược rồi. Lần lượt đẩy xuống Lam Sắc Phương các lộ bên ngoài tháp, bù đắp kinh tế kém. Hơn nữa, mọi người bao đoàn hành động. Tuyệt đối không hề cho Lam Sắc Phương cơ hội bắt người. 9.527 cái chán đã toát mồ hôi lạnh, cái này cái gì biến thái đội ngũ à, như thế ngoan cường, như vậy đều đẩy không vào đi. Văn Võ cũng là vô lực nói, hai cái bạ rồng cột quá tổn thương rồi. Sao, một đám rác rưởi. Lãnh trạng thái không nhịn được văn tục. Thanh này, hắn là dòm ngó bình đánh, liền nhìn chằm chằm đánh rừng đông gốc phát sóng trực tiếp màn hình đâu, cho nên mặc kệ đối phương ở đâu, bắt người nào, ngồi trồm hổm nhân. Hắn đều nhất thanh nhị sở, biết trước giờ cảnh cáo, phát sinh tín hiệu, hoặc là, trước giờ chạy đi trợ giúp. Tùy thời có thể ứng với đối phương bắt đơn, cạnh mình còn lại là nghĩ thế nào bắt chỉ riêng làm sao bắt đơn. Hắn nhất định phải thắng, hắn muốn lấy được đội ngũ thủ phát quyền, hắn muốn tham gia thế giới cuộc tranh tài. tại sao có thể thua ở loại địa phương này? Lãnh Trạng Thái ở trong lòng gieo họ. Nhưng mà, cái này cũng không thể thay đổi cục diện. Lam Sắc Phương ở ưu thế dưới tình huống, liều mạng dư lực lấy được viễn cổ cự long, trên người bắt đầu bốc cháy lên suốt tơ sải giản hỏa diễm, lấy ngập trời tư thế, tiến công màu đỏ phương, cường đánh trung lộ. Bất quá, đội hình xu hướng suy tàn, lấy cùng thực lực cá nhân phương diện, vẫn tồn tại chút chênh lệch. Đánh tới lớn hậu kỳ, thông thường là được Hạ Tân cả gì thời gian. Lại nói hắn trang bị cũng đã thức dậy. Hệ cả dìm cùng ăn thì ổng tiến đến, chưa từng có thể đánh rơi hắn nửa huyết, họ gì ẩn nạ tốc biến lớn, cũng bị hắn tốc biến tránh rớt. Hạ Tân ở cuối cùng này một ba đoàn chiến đấu chung, đánh ra thành đốn phát ra. Dám đem thiêu đốt thánh diễm lam sắc phương tiêu diệt hết. Đánh tới cái này lớn hậu kỳ, thắng thua, kỳ thực cũng chính là một ba chuyện rồi. Cái này dị thường gian tân một ván, cuối cùng cũng hoa lên rồi dấu chấm tròn. Hạ Tân xem như là thành công đem toàn thắng vương giả đơn bảo vệ. Trong lòng hô to may mắn. Thực sự là nhờ có đồng đội ra sức à, vững như Thái Sơn đường giữa, nị đi đoạt lòng, phụ trợ vô số lần cứu người, thi kỷ bộc đi, mấy lần ở đoàn chiến đấu gần toàn diệt dưới tình huống, một cái đại chiêu đưa đi đối phương nhiều cái nhân vật trọng yếu, bảo toàn đội ngũ. Hạ Tân cảm thấy cái chuôi này, thật là thiếu một thứ cũng không được, lại một lần nữa cảm nhận được, bên cạnh có mấy người cường lực đồng đội, là may mắn dường nào sự tình. Mà Lãnh Trạng Thái đã tại bên kia một bên mắng to đồng đội ngớ ngẩn, một bên điên cuồng đập cái bàn bàn phím rồi. Không có ai biết, hắn cái chuôi này dòm ngó bình, càng không có ai biết, hắn dòm ngó bình chưa từng có thể đánh thắng tuyệt vọng tâm tình. Đối diện đều là gì người a? Hạ Tân cảm thán nói, Thi Kỳ, ngươi thật lợi hại, ngươi đường trên thực sự so với lúc mới bắt đầu, cường rất nhiều, không đúng, là phi thường nhiều. Thi Kỳ nhiều cái lớn, thực sự có thể nói là cứu thế lớn. Có biện pháp nào? Bên người đều là các ngươi những người này, không tiến bộ lời nói, vẫn không thể bị ngươi ghét bỏ. Hạ Tân cười nói, yên tâm đi, ta mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Hạ Thi Kỳ lập tức luống cuống, hoảng hoảng trương trương nói rằng, ngươi nhân cơ hội đang nói cái gì à, biến thái, vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, ba cấp, không biết xấu hổ. Vì sao đột nhiên mắng ta? Hạ Tân không phải biết mình sẽ không ghét bỏ nàng, có lỗi sao? Chính là đột nhiên nghĩ chửi, không có vì cái gì. Được rồi, Thi Kỳ hành động hình thức vẫn không thể nào hiểu được. Hạ Tân tự cấp Linh phát một cái tin tức, nói cho hắn biết toàn thắng vương giả đơn đánh xong, sau đó, suy nghĩ một chút, lại hỏi hướng Hạ Thi Kỳ nói, Thi Kỳ, ngươi, chiều nay có danh không? Hạ Thi Kỳ không chút khách khí trả lời, để làm chi, ngươi ra đánh xong, muốn mời ta ăn, đừng tưởng rằng một bữa cơm liền đem ta đuổi rồi. Không phải, liền có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ. Cái gì? Rất đơn giản, chính là, ngươi có thể lập tức lao bà của ta sao? Hạ Tân vừa dứt lời, liền nghe được Hạ Thi Kỳ bên kia truyền đến khoanh tròn ken ken một đống lớn đồ đạc rơi xuống thanh âm, dường như còn kèm theo người rơi xuống thanh âm. Chương 875, phương pháp bài trừ. Đương nhiên, Hạ Tân cũng là có mình khảo lượng. Đầu tiên là, một người đi. Bình thường mà nói, họp gia trưởng một người đi qua là đủ rồi, nhưng, thỉnh thoảng cũng gặp phải yêu cầu hai người cùng đi tình huống. Hai người cùng đi lời nói, thì tất nhiên là có yêu cầu hai người cùng nhau hoàn thành sự tình, có thể là phụ mẫu cùng nhau tham gia trò chơi A, cũng có thể là muốn cầu phu thê song phương cùng nhau tham dự cái gì phương châm giáo dục, hay hoặc là yêu cầu song phương ký tên cái gì chuyện trọng yếu nghi. Nhất là loại này cao đẳng tư nhân tiểu học, đối với học sinh phát triển, tương lai triển vọng chắc là tương đương nghiêm khắc, rất có thể có chút muốn phụ mẫu song phương đều phối hợp sự tình. Bất kể là cái gì, lần này giấy thông báo, nếu yêu cầu hai người đi, cái khác đại bộ phận hài tử cũng đều là làm cho phụ mẫu hai người cùng đi. Hạ Tân không muốn để cho Hạ Dạ có vẻ khác loại, thành vì bạn học nhóm trong mắt ngoại tộc, cho nên, có thể thông thường biến hóa là tốt nhất. Như vậy, hắn liền cần tìm người nữ sinh cùng hắn cùng nhau diễn cái này xuất diễn rồi. Mà hắn có thể tìm nữ sinh, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có 5 cái, theo thứ tự là, Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên, Hạ Thi Kỷ, Lãnh Tuyết Đồng, còn có Ước Toa. Đầu tiên nghĩ tới tự nhiên nữ bằng hữu Thư Nguyệt Vũ. Đây cũng là dễ dàng nhất cùng chính mình phối hợp, tuy là khả năng không lớn, nhưng nói không chừng yêu cầu phu thê ân ái dưới, biểu diễn cái hôn môi gì gì đó, cũng có thể rất tự nhiên. Bất quá, Hạ Tân lập tức bác bỏ, Thư Nguyệt Vũ là không được, nàng quá làm người khác chú ý coi như, nàng còn đặc biệt thích hồ đồ. Hạ Tân không biết họp ra trưởng loại sự tình này trong lòng hắn thuộc về chơi thật khá vẫn là không dễ chơi hạng mục, chỉ sợ Thư Nguyệt Vũ cho dù nàng tính tình, ở họp ra trưởng trên dính vào, loạn chơi. Đến lúc đó xảy ra chuyện, rất dễ dàng làm cho hết thể đồng học, đều cười nhạo Hạ Dạ mẫu thân, liên quan cười nhạo Hạ Dạ. Cho nên, Hạ Tân không có khả năng mang Thư Nguyệt Vũ cái này bom hẹn giờ đi qua, một ngày gặp chuyện không may, các học sinh khác thường ánh mắt, cùng thanh âm, biết làm bạn hạ dạ tiểu học, sơ trung, thậm chí trung học đệ nhị cấp. Người thứ hai loại bỏ là Trúc Hiểu Huyên. Trên lý thuyết mà nói, Hiểu Huyên là ngoan ngoãn nhất, cảm giác có chuyện gì nhờ cậy, nàng biết rất nghiêm túc, rất nỗ lực đi hoàn thành, diễn mẫu thân nhân vật này, ước đoán nàng hội diễn tốt, vấn đề là, chỉ sợ nàng ngay cả lão bà nhân vật này đều diễn thật tốt quá, Hạ Tân có điểm sợ, Trúc Hiểu Huyên đem cái này trở thành ám hiệu của mình, ám chỉ nàng, chính mình không có tìm Nguyệt Vũ, mà tìm nàng làm chính mình lão bà, vậy thì càng vướng víu không rõ. Hạ Tân biết không có thể lại như thế phát triển tiếp, phải sớm cho kịp cùng Hiểu Huyên giải thích rõ. Sau đó người thứ ba loại bỏ là Ước Toa, trên lý thuyết, Ước Toa đối ngoại hình thức là thích hợp nhất mẫu thân, lão bà, hai cái này vai tuồng, nàng đối ngoại cái loại này ưu nhã chi tính trạng thái, ước đoán có thể đem bất cứ chuyện gì đều xử lý tốt, làm cho những lao sư kia đều chỉ có tự ti mặc cảm phần. Nhưng, Ước Toa ngày hôm nay đốt rất nghiêm trọng, tuy là lúc ăn cơm, xem ra giống như là đã không sao, bất quá Hạ Tân nhìn ra, nàng ở cậy mạnh, thân thể cũng còn là rất giả, Hạ Tân không phải có thể vì mình, còn phiền toái như vậy nhân ra, nếu như họp gia trưởng còn phải làm những gì hoạt động, sợ Ước Toa thì càng không chịu nổi. Cuối cùng loại bỏ là Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng nhân tế quan hệ thực sự là quá tệ, Hạ Tân thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, Lãnh Tuyết Đồng đứng ở một đống gia trưởng ở giữa, làm người khác chú ý tình cảnh, sau đó mặc kệ ai tới đến gần, nàng biết lạnh như băng một hai chữ cự tuyệt, ước đoán đối với lao sư cũng giống như vậy. Nếu như gặp lại một ít có sự bất đồng vấn đề, một ít lệch lạc chuyện, ngược lại không phải là nói chuyện này là sai, ngay cả có thời điểm xã giao nha, khẳng định không thể cái gì đều hướng phía phương hướng chính xác phát triển, ngươi được có lệ, ứng phó, dưới sự phối hợp ý của mọi người thấy. Hạ Tân Giang khẳng định, Lãnh Tuyết Đồng biết thẳng thắn, thậm chí cùng các gia trưởng, lão sư, đối chọi gay gắt, người này thuộc về nhận định chuyện đúng đắn, liền nhất định sẽ đi làm loại hình, trong ánh mắt không được phép nửa điểm hạ cát. Cảm giác, ra điểm chuyện, nàng có thể đem họp gia trưởng làm hỏng bét. Cuối cùng, là Thi Kỳ. Đừng xem Hạ Thi Kỳ đối với mình lánh ngôn lánh ngữ, kỳ thực ở bên ngoài vẫn thật ôn thuận, giống như chỉ ôn thuận tiểu hoa miêu, sẽ không theo Lãnh Tuyết Đồng giống nhau, bên người còn cuốn một loại chớ tới gần ta ba thước bên trong cường liệt khí chẳng. Thi Kỳ là điển hình gia đình bạo ngược. Vừa đến bên ngoài, thông thường sẽ đứng ở bên cạnh mình, chuyện gì đều phải tự mình xử lý, nàng chỉ phụ trách thỉnh thoảng ứng phó hai tiếng. Đương nhiên, đây không phải là tốt nhất tình huống, nhưng cũng không kém, mọi việc đều giao cho mình ứng phó, đừng quá có chủ kiến. Đi theo lão sư, gia trưởng ở Mỹ, vẫn đủ tốt. Hơn nữa, Thi Kỳ cũng thật dễ nói chuyện, chính mình yêu cầu, nàng coi như không tình nguyện, thông thường cũng sẽ làm, không giống Nguyệt Vũ khó khăn như vậy quấn. Cho nên, Hạ Tân cuối cùng dùng phương pháp bài trừ cho ra đáp án, chỉ hướng Hạ Thi Kỳ. Không phải thí sinh tốt nhất, nhưng là tuyệt đối không kém. Có đôi khi, Hạ Tân ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái, bên cạnh mình sẽ không có cái loại này phổ thông một chút nữ sinh sao. Đúng vậy, liền như chính mình thông thường như vậy. Giống như phổ thông bạn học cái loại này phổ thông nữ sinh. Có thể rất thông thường phối hợp chính mình biểu diễn phổ thông cha mẹ phổ thông nữ sinh. Nhìn kỹ một chút chính mình liệt ra người được đề cử, sẽ không một người bình thường điểm. Hạ Tân các loại trong chốc lát, mới nghe được Hạ Thi Kỳ Đức Quảng đáp lại, ngươi đột nhiên nói cái gì đó, biến thái, vô lại, người cặn bã, tình dục điên cuồng, không biết xấu hổ. Hạ Thi Kỳ thở phì phò ngay cả mắng 5 phút, cũng không mang tái diễn. Giá từ hối số lượng có thể sánh bằng Lãnh Tuyết Đồng phong phú sinh ra. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Coi như không đáp ứng, cũng không cần mắng chửi người A. Nào có như vậy đột nhiên tập kích, nhân ra còn một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ là tham gia cái họp gia trưởng mà thôi, không phải lấy cái gì chuẩn bị. Gì? Họp gia trưởng? Ấn A, ngươi cho rằng là cái gì? Không phải kết hôn sao? Tại sao phải kết hôn đâu? Hạ Tân đem họp gia trưởng chuyện giải thích dưới. Hạ Thi Kỳ cuối cùng là minh bạch ý tứ, chính là, ở họp gia trưởng trên, với ngươi sắm vai phu thê đúng vậy. Ân. Vậy ngươi sẽ không nói rõ một chút sao? Hạ Thi Kỳ đột nhiên tức giận hét lớn, đột nhiên nói làm lao bà của ngươi, ta nào biết có ý tứ à? Đã cùng, xin lỗi, là ta không có nói rõ ràng. Hạ Tân rất thẳng thắn nói xin lỗi. Ta biết rồi, còn muốn ăn mặc đã thành thục đúng vậy. Ân, nhất nhìn khá hơn có 30 hơn tuổi như vậy. Tuy là ở giữa xảy ra chút sai lầm. Cũng may kết cục không có phạm sai lầm, Hạ Thi Kỳ bất đắc dĩ miễn cưỡng là đáp ứng rồi. Sau đó, để tránh khỏi phạm sai lầm, Hạ Tân cũng biết mình đêm nay có điểm không ở trạng thái, trước hết không phải xếp hàng, trực tiếp chờ thêm 12 điểm, cái này 568 phân hảo, là có thể tấn cấp vương giả rồi. Hạ Thi Kỳ còn lại là ở ngủ ngư âm sau đó, liền thật nhanh chạy đến tủ quần áo trước, xuất ra một đống lớn y phục hướng trên giường ném, vẫn bước xuống giống như núi nhỏ cao, mới bắt đầu từng gian khoa tay múa chân, thử y phục rồi. Muốn đã thành thục. Cái này quá tiệm. Cái này quá đẹp. Cái này đai đeo khẳng định không được. Cái này váy dường như quá ngắn, áo khoác ngoài có thể hay không tốt một chút. Cái này có điểm lão, cái này. Nàng tối nay là có bận rộn. Hạ Tân thì tại đợi tốt sau một hồi, bỏ vào không đích hồi phục. Linh, có thể à, lại còn thực sự để cho ngươi đánh lên rồi, 100% tỷ số thắng vương giả. Hạ Tân, chỉ có thể nói là may mắn a. Linh, không phải không phải, cảm giác lấy thực lực của ngươi, đều có thể 100% tỷ số thắng toàn thắng trên vương giả trước người rồi. Hạ Tân, không phải 100% tỷ số thắng, căn bản là 100% khai quải. Linh, được rồi, hào cho ta đi, ta còn phải hủy bản thân, cải danh tự, sạch chiến tích gì gì đó, phục vụ làm nguyên bộ, dù sao số này mấy ngày nay ước đoán muốn lên tin tức, cũng không thể khiến người ta tra ra điểm cái gì. Hạ Tân cẩn thận thông báo câu, tiền không thành vấn đề à, tốt nhất một tay giao tiền, một tay giao hàng, đừng bị gạt. Dù sao cũng là trước nay chưa có mấy trăm ngàn đơn đặt hàng lớn hảo, Hạ Tân không thể không cẩn thận. Linh, yên tâm, tiền đều nghe theo cũ đánh vào người trong thẻ, nhân ra là giá trị con người mấy triệu đại chủ truyền bá, cầm số này đi ra trang bức dùng, có số này hắn biết kiếm càng nhiều, không cần thiết hãm hại ta. Nếu quả thật cầm hào không trả tiền, ha ha, ta cũng có thể làm cho hắn đem giá trị con người mấy triệu cuối cùng cái vạn chữ xóa. Hạ Tân ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, chính mình quá lo lắng, Linh ở máy vi tính phương diện tạo nghệ, là tương đương lợi hại. Đại luyện loại sự tình này, đối phương 80% đều là bảo mật, dùng nặc danh tài khoản liên hệ không đích, tỉnh có nhược điểm rơi đại luyện nhân thủ trên, nhưng lẻ một đi lên liền báo ra thân phận đối phương, hiển nhiên là đã sớm điều tra qua, rất có thể là xâm lấn đối phương máy vi tính, ước đoán ngay cả đối phương tư chiếu, hôm nay hẹn mấy nữ nhân, mặc cái gì nội khố, điều tra nhất thanh nhị sở. Cùng Linh đối nghịch, hắn nửa phút để cho người nổi danh. Vậy được, ta sẽ chờ tiền. Có lẽ ở, Hạ Tân cũng không có gì đáng lo lắng rồi. Xem như là giải quyết xong một cọc trong lòng sự tình. Sau đó, hắn nhìn xuống chi phiếu sắp xỉ 50 vạn, coi là nơi này 20 vạn, chí ít thì có 70 vạn, cũng chỉ thiếu kém 30 vạn, nếu như có thể may mắn thắng được toàn quốc cuộc tranh tài nói thì tốt rồi, tiền trực tiếp là đủ rồi. Hạ Tân nhất thời tâm tình thật tốt, kế tiếp, liền đem tinh lực toàn bộ đặt ở toàn quốc đại tài A. Hắn đương nhiên là hứng thú vội vàng lập tức liên lạc các đủ, dùng tới chính mình toàn bộ tài tiếng Anh văn, vô số nói cho hắn biết. Hy vọng đội ngũ này không có việc gì, có thể cùng bằng hữu mình đội ngũ đánh một chút huấn luyện tái. Nếu như, phòng ngủ đại gia, có thể cùng đội ngũ này đánh thành 55 mở, thì không cần lo lắng toàn quốc đại tái. Tuy là Trung Anh hôn tạp, nói nửa ngày, cũng may ạp đủ miễn cưỡng là nghe hiểu. Nhưng là bị đối phương trực tiếp làm cự tuyệt. Đối phương phát tới chuỗi dài Anh ngữ, Hạ Tân nửa ngày không có thể nhận toàn 5 cái. Lại tra xét nửa ngày, cuối cùng cũng biết, hắn nói là, đánh dừng, phụ trợ. Đều là chức nghiệp, muốn đánh huấn luyện cuộc so tài, cũng không có nhiều thời gian như vậy, phụ trợ lại đánh vài ngày, khả năng cũng phải đi, cho nên, không có thời gian huấn luyện. Coi như là trong dự liệu cự tuyệt. Hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận, Hạ Tân cũng không có biện pháp, hắn nhìn cố gắng mở. Không đến mức bởi vì người ta một cái không giúp một tay, mà bắt đầu ở trong lòng oán giận nhân ra, oán giận người ta không phải là cái gì. Xem ra, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, làm cho đại gia nhiều huấn luyện. Chuẩn bị chiến tranh toàn quốc cuộc so tài. Chương 875, lão bà. Rạng sáng 5 điểm. Thái dương từ đông từ từ mọc lên. Thời gian này, phần lớn người hẳn là đều vẫn là đắm chìm trong mộng đẹp, trong trường học, khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch. Không phải muốn nói, cũng liền một chỗ ngoại lệ. 404 trong phòng ngủ, vẫn như cũ náo nhiệt như ban ngày, hoàn toàn không cảm giác ngủ mơ khí tức. Từng tuấn hô to. Tàn huyết, bao hắn, bao hắn. Hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Hắn thật vất vả bắt được đối phương đường trên đạ dì u một người dẫn đường tuyến sai lầm, bay dưới đạ dì u, đem người cho đánh cho tàn phế. Đạ dì u 300 nhiều máu mở ra tật chạy một chút rồi. Sau đó Trương Phong giải ẩn, liền từ Hà Đạo ngăn lại đạ dì u. Hai người là chỗ rẽ gặp phải yêu, ở Hà Đạo đụng phải. Lúc đó, Từng Tuấn, Trần Đông mấy người là trơ mắt nhìn, Trương Phong đầy máu giải ẩn đi tới đánh 300 máu đạ dì u. Từng Tuấn hô to, không có tật chạy, không có tốc biến, có thể giết. Sau đó, giải ẩn mở lớn. Giải ẩn quy một cái dưới, đạ dì ủ còn lại 200 huyết. Giải ẩn lại quy một cái dưới, đạ dì ủ còn lại 100 huyết. Giải ẩn quy rồi cái thứ ba, đáng tiếc bị đạ dì ủ e đi qua, cắt đứt. Giải ẩn quăng ra đại chiêu. Giải ẩn đại chiêu cư nhiên đánh hụt. Giải ẩn e lên rồi, đạ di ủ quy rồi, giải ẩn dần hiện ra vòng. Giải ẩn tốc biến còn là chúng đạ di ủ vòng ngoài quy, đạ di ủ hồi huyết rồi. Đạ di ủ bắt đầu phản đánh. Đạ di ủ giết ngược giải ẩn. Xinh đẹp cực hạn giết ngược. Duy nhất tiếc nuối đạ di ủ không phải phe ta. Chơi ạ. Từng tuấn nhịn không được che mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Lão đại, ngươi cái này đánh rừng, đầy máu đều không được 300 tàn huyết sao. A hai cái liền chết ta. Lấy giờ hiện tại 200 nhiều công kích, mở ra đại chiêu, công kích thêm được, thật là tùy tiện A hai cái sẽ chết. Từng tuấn đều không nghĩ ra, rốt cuộc muốn đánh như thế nào mới có thể bị đối phương giết ngược. Cái này độ khó lớn quá rồi đó. Xin lỗi, thao tác không ra, còn không quá quen thuộc, cái này đấu pháp. Lão đại, ngươi đã sai lầm cả đêm. Từng tuấn cũng đã từ 500 đa phần rơi đến 200 đa phần rồi, lúc này mới cả đêm A, hắn trực tiếp thua lượng trang hồng. Từng tuấn cũng rốt cuộc biết lượng trang hồng có thể sánh bằng hạ tân lượng trang lục đơn giản hơn sinh ra, cũng không biết có bao nhiêu đêm, đều là 20 phút không sai biệt lắm nên đầu hàng. Hắn đối với Trương Phong đã không ôm hy vọng. Người khác giờ ấn đều là các loại thanh tú, các loại tốc độ ánh sáng ca, cực hạn giết ngược, nhiều đẳng cấp rời. Mà nhà mình giải ẩn, nhìn sang giống như là sẽ không di chuyển vị trí. Các loại tốc độ ánh sáng QQQ, ở giữa có thể hay không á toàn bộ xem duyên phận, đại chiêu 10 trong đó chung 2 cái, đánh đoàn đi vào 3 giây liền quỵ, thịt lại không phải thịt, phát ra lại không biết bao nhiêu, toàn trường tiếp cận không tác dụng. Bây giờ căn bản chính là 4 đại sư vương giả mang một hoàng kim tuyển thủ A. Không song phân, đó mới làm người ta kinh ngạc. Cái này đạ gì ủ đều đã bị Bạch Vũ giết băng, từng tuấn lại giúp đỡ bắt mấy ba, quả thực vỡ không thể lại vỡ. Ngạnh sinh sinh nhặt ra ẩn đầu cho nhặt lên. Trên thực tế cái trôi này trên dưới hai đường đều bắt băng, tuy nhiên hoàn cảnh xấu. Bởi vì, đoàn chiến đấu 4 đánh 5, sẽ rất đau đớn, giải ẩn đoàn chiến đấu tác dụng lớn nhất, chính là một cái đại chiêu hất ra, trừ cái đó ra cơ bản không tác dụng, hơn nữa, có thể hất ra đều coi là tốt, chỉ sợ còn không có đi ra ngoài, người trước hết nào. Ở nhìn trên màn ảnh không biết bao nhiêu lần đại bản doanh bạo tạc sau đó, mấy người đã sâu đậm tuyệt vọng. Trương Phong sờ sờ cái hót nói, ai nha? Anh hùng này thao tác có điểm không giống với, ta có chút thao tác không đến A, vừa đánh nhau liền không phản ứng kịp, không có việc gì, trở lại một bả, cái chuôi này ta khẳng định đánh tốt. Nô tử Văn Thành khẩn nói, lão đại, ta cảm thấy được cái này người anh hùng khả năng không thích hợp ngươi. Bạch Vũ đều đề nghị, nếu không, lão đại ngươi thử xem dễ nẹt tổng đánh rừng, hoặc là, bạn thì ổng đánh rừng, có thể sẽ so với giờ càng chơi vui. Ít nhất, hai cái này có thể ổn định đánh ra một bộ. Hơn nữa, coi như lão đại muốn cùng người ta giải ẩn solo, hai cái này anh hùng cũng là rất tốt đánh giải ẩn. Không được, ta hiện tại liền thích giải ẩn, ta nhất định phải đưa cái này biết luyện, toàn quốc đại tái cũng có thể phát huy được tác dụng. Cái gì? Mấy người cơ hồ là đồng thời kinh hô thành tiếng, ngươi còn muốn ở toàn quốc đại tái trên cầm giải ẩn. Đúng vậy, nếu không, ta xong rồi nha luyện nàng. Trương Phong trả lời đương nhiên. Điều này cũng làm cho mấy người nhất tề hít vào ngụm khí lạnh. Cái này giờ ẩn muốn lấy được toàn quốc đại tái trên, thật là thần tới đều cứu không được cục diện. Ta xem lão lục, ở vương giả cục cũng chơi đùa mấy lần giờ ẩn đánh rừng, anh hùng này hẳn rất mạnh. Từng tuấn mặt không thay đổi trả lời, hắn chơi cái gì không mạnh à, điều kiện tiên quyết ngươi được có hắn dạng như thao tác à. Từng tuấn rất rõ ràng, Trương Phong là ý thức hình, hiện tại không nên chuyển hình thành kỹ thuật hình, cái này độ khó cũng không phải lớn như vậy. Giải ẩn thứ này, thực sự rất ăn thao tác. Bất kể thế nào xem, lão đại chơi đều quá miễn cưỡng. Nhưng cùng lúc, hắn giành mạch từng câu, Trương Phong muốn luyện giải ẩn, muốn luyện kỹ thuật, muốn lại đi tìm Âu Dương Phỉ solo. Ai, còn có thể làm sao đâu, ai bảo hắn có ta như thế cái hảo huynh đệ đâu. Từng tuấn chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, rơi à, rơi à, rơi trở về chui một à, không phải rơi một điểm phân sao, tính là cái gì đâu. Ở Hạ Tân không biết thời gian, trong phòng ngủ đang tiến hành ma quỷ huấn luyện, hơn nữa, tương đương ma quỷ. Mà hắn lúc này, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cùng Lãnh Tuyết Đồng, An Giật uống sữa tươi. An tĩnh bên trong phòng, vang tin tức sáng sớm nữ chủ bá không có ba lan thanh âm. Thẳng đến một lúc lâu, có nghe Lãnh Tuyết Đồng nói rằng nhìn người tâm tình rất tốt dáng vẻ. A, điều này có thể nhìn ra được sao? Bởi vì ngươi cư nhiên có thể xem tin tức nhìn như thế nồng nhiệt, bình thường nói, rõ ràng chỉ có ở có nữ chủ bá màn ảnh, có nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực nhìn. Cái này, Hạ Tân có chút mặt đỏ. Liên điểm nhỏ này bí mật đều bị người ta xem thấu. Ta bình thường, cũng thật chú ý tin tức. Hạ Tân cố giải bảy câu. Phải. Lãnh Tuyết Đồng đối với lần này từ chối cho ý kiến. Có thể là bởi vì, tìm được theo ta cùng nhau tham gia họp gia trưởng sắm vai ba mẹ người, cho nên, tâm tình rất tốt. Hạ Tân lúng túng giải thích câu. Phải. Lãnh Tuyết Đồng không có gì biểu thị, bình tĩnh như cũ uống bánh kem xem TV, lặp lại dưới lần trước trả lời. Hai người câu được câu không trò chuyện. Làm Hạ Tân trở lại phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ đã liền thừa lại Trương Phong một người ở vọc máy vi tính rồi. Những người khác từng cái đã mệt nằm út sấp trên giường. Ngược lại không phải là nói thể năng không được, mà là thua cả đêm, thua càng về sau, càng ngày sẽ càng chết lặng, càng ngày càng muốn ngủ. Hạ Tân tiến tới nhìn xuống, phát hiện Trương Phong đang đùa giỡn ẩn đánh rừng. Trông coi Trương Phong giỡn ẩn đánh rừng, Hạ Tân nghĩ tới nào đó câu danh ngôn. Kỳ thực, ở anh hùng trong liên minh, bất luận cái gì anh hùng đều có thể đánh rừng. Điều kiện tiên quyết là ngươi một cái, có thể mắng qua 4 cá nhân. Trương Phong hiện tại đang đứng ở loại tình huống này. 4 phút 1. Các loại ân cần thăm hỏi Trương Phong toàn gia nữ tính, từ tổ tông 18 đời nữ tính, cho tới con trai nữ nhi, tôn tử tôn nữ, cái gì lời khó nghe tất cả đi ra. Ân, nói cái gì vương giả cục không phải mắng chửi người, đại sư cục không mắng người, đại để đều là chút bạc trắng hoàng kim, sở huyện nghị sướng vai tốt chẳng cảnh, đại sư này vương giả mắng lên cũng là vương giả cấp bậc. Trương Phong cũng không cãi lại. Cứ như vậy yên lặng chơi mình. Để làm chi không phải che giấu. Hạ Tân đều có chút không nhìn nổi, có mấy lời, quả thực thật khó nghe. Trương Phong lúc này mới phát hiện Hạ Tân đến rồi, cười một cái nói, không có việc gì, ta quả thực đùa không tốt, mắng cứ mắng chửi đi, ta chọn trên dã, vẫn là cho ta đánh rừng, lên, ta muốn có lẽ sẽ tốt một chút. Hạ Tân đại thể cũng đã nhìn ra, Trương Phong là muốn kích thích chính mình, để cao mình, tại loại này cao đoan trong cục, nhiều luyện tập một chút, trình độ tự nhiên có thể lên phòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn nhịn rồi bị mắng. Hạ Tân hoàn toàn không dám tưởng tượng, là lực lượng gì, làm cho cái kia lô mãng, xung động, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn Trương Phong, cư nhiên có thể chịu được đồng đội như vậy nhục mạ, tự mình chơi mình. Nỗ lực kích thích chính mình, đề cao mình. Cái này cần dưới bao nhiêu quyết tâm a? Hắn đến cùng đang kiên trì cái gì? Lại là vì cái gì? Nếu như nói là vì tự tôn, trước, chính mình đội ngũ, cũng bị người chúng tên qua nhiều lần tự tôn, cũng không còn thấy lao đại nặng như vậy ổn, liều mạng như vậy qua. Sau đó, Hạ Tân nghĩ đến cái từ đáng sợ hối. Vì tình yêu. Tuy là rất hư vô mờ mịt, nhưng hắn cảm thấy chỉ có cái này một cái lý do rồi. Duy nhất để cho lão đại kiên trì tiếp lý do, chỉ có cái này. Lão đại cùng Âu Dương Phỉ cũng liền chung sống vẹn vẹn một buổi chiều thời gian A. Âu Dương Phỉ còn trước mặt mọi người nhục nhã qua lão đại, còn đem lão đại quả chiếu phát đến online. Cứ như vậy một cái tranh chua, bất cận nhân tình nhân. Hạ Tân hoàn toàn không hiểu, lão đại thích nàng điểm nào. Hoặc là, thích nàng điểm nào. Nhưng, cảm giác lão đại hiện tại đang nghiêm túc nhãn thần, tựa như biến thành người khác tựa như, cũng chỉ có lý do này rồi. Ái tình đồ chơi này, đơn giản làm cho người ta điên cuồng. Giống như trước nói, cũng không phải nói có quyết tâm, là có thể thành sự. Lão đại bây giờ thao tác, thật là hết sức tệ hại. Ta giờ ấn đùa không nhiều lắm, nhưng hơi chút vẫn có chút hiểu. Lão đại, ngươi cờ cờ giờ nhất định phải thẻ tốt. Không thể vẫn cờ cờ cờ, làm không được tốc độ ánh sáng ca, ngươi trước tiên có thể từ từ sẽ đến, ca chạy chỗ, ca, như vậy, giải ẩn đánh rừng người thứ nhất đầu rất trọng yếu, trực tiếp tốc biến đi tới có thể đoạt liền đoạt, đụng tới 1v22 người tình huống, có thể lưu quy đệ tam đoạn, đánh bay hai cái, e kỹ năng nhanh, giống như ngươi bây giờ chạy đi, có thể sớm một chút dùng e. Thừa dịp trong phòng ngủ mọi người thời gian ngủ, Hạ Tân tận lực chỉ điểm Trương Phong giải ẩn đấu pháp, một ít thao tác tiểu kỹ xảo. Hy vọng có thể đối với hắn có trợ giúp. Đương nhiên, Hạ Tân cũng nhìn thấy Trương Phong bị các loại người mắng mắng té tắt chẳng cảnh. Ngay cả như vậy, Trương Phong cũng không đi chơi xứng đôi, dùng cường độ cao bài vị tới kích thích mình luyện tập. Một thẳng tới giữa trưa, Hạ Tân cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng, hắn lấy được vội vàng chuyện của mình. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Tân phải đi chọn lựa một bộ tương đương tiện nghi kiểu áo tôn trung sơn, còn có giả râu mép, kính râm gì gì đó. Sau đó về nhà hóa trang nửa ngày, miễn cưỡng thành công. Cuối cùng Hạ Tân chính là người mặc rộng thùng thình thổ khí kiểu áo tôn trung sơn, lại dán lên lưỡng chồng râu, lại ở trên cằm, vẽ điểm điểm đen, thoạt nhìn giống như là lạc thai hổ, có vẻ tương đối vẻ người lớn. Hạ Tân cũng không phải nữ sinh, từ lúc nào biến hóa qua trang A, hắn bình thường duy nhất hóa trang công cụ, ước đoán cũng liền đại bảo sữa rửa mặt rồi. Cho nên, liền cái này đơn giản trình tự, mất hắn tốt thời gian mấy canh giờ. Hướng về phía cái gương soi hồi lâu, lại dùng màu đen trung tính bút, đem lông mi thêm dày, to thêm vài phần, cuối cùng là hài lòng không ít. Bất quá, thoạt nhìn không quá giống phổ thông trung nhân nhân, tương đối giống nhau cái chán nản, không tìm được việc làm, thậm chí ngay cả đem cơm cho ăn cũng không đủ no khuôn mặt tiểu tụy nhân sĩ. Cái này trang cũng là Hạ Tân cực hạn, ước đoán cho dù ai đến xem,

thoạt nhìn thậm chí cùng sinh viên tựa như, hết sức trang điểm xinh đẹp, làm cho Hạ Tân mở rộng tầm mắt, trong lúc lại còn có chút tóc vàng mắt xanh ngoại quốc hải tử, cùng ngoại quốc lao sư. Hạ Tân đi ngược dòng người hướng trong trường học đi tới. Đi thẳng đến 6 năm một ban lớn cửa phòng họp, hắn có phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ rồi, trong nơi này giống như họp ra trường rồi. Chương 878, Hạ Dạ. Trong phòng hội nghị tương đối trống trải, hàng là bục đơn giản, máy chiếu hình, cùng lớn màn ảnh, phía sau thì bày từng hàng tọa ỷ, hiển nhiên là vì các gia trưởng chuẩn bị. Sau đó ở giữa, là từng cái gia trưởng. Cùng với nói đây là họp gia trưởng, cho Hạ Tân cảm giác càng giống như là khoe giàu biết. Quả thực giống như là từng cái gia trưởng, tài phú cùng quyền lực trong lúc đó lại một lần nữa giao phong. Vì sao nói như vậy? Bởi vì này ăn mặc, thấy thế nào cũng không giống là thông thường quần áo. Nam mặc câu phục ngược lại có thể lý giải, là vì trường hợp chính thức, từng cái mang đồng hồ vàng, mang kim cương đồng hồ, là chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng muốn bắt nạm vàng điện thoại di động đi ra thanh tú dưới là chuyện gì xảy ra, lẫn nhau phát các loại rất cao thượng danh thiếp, công ty gì chủ tịch, đại luật sư, cảnh bộ phận, cục trưởng gì gì đó, cũng quá dọa người à, đây là đang thanh tú thân phận sao. Còn có ở bên kia lớn tán phiếm dưới thị trường chứng khoán, nói gần nhất thị trường chứng khoán khó xử, lại thua thiệt hơn mấy trăm nghìn vạn lần. Còn có nói cái gì nguyên vật liệu về giá cả phòng, làm ăn khó khăn, lãi hàng năm không đến mấy trăm triệu lại là chuyện gì xảy ra. Đờ cợt mờ. Người gia trưởng này biết chẳng lẽ không đúng hẳn là quan tâm học sinh thành tích, quan tâm học sinh bình thường ở trường biểu hiện, thảo luận của người nào thành tích tốt, về nhà dạy thế nào dục các loại sao. Còn có này từng cái phu nhân ăn mặc nữ nhân, ở nơi này là tới tham gia họp gia trưởng, đây là nữ sinh trong lúc đó tranh kỳ đấu diễm trang A, thanh tú sách tay hiệu nổi tiếng, thanh tú y phục. Thanh tú dày, ăn mặc các loại đỏ tía quần dài, sườn xám gì gì đó, thậm chí ngay cả vũ hội lộ lưng thấp ngực váy dạ hội tất cả đi ra. Vậy làm sao xem, đều là đi tham gia cái gì nhân vật nổi tiếng yến hội à, có phải hay không các người chạy sai sở tiểu đi ô rồi. Mặc dù tốt chút nữ nhân người xem đi tới đều tuổi rất trẻ, bảo dưỡng rất tốt dáng vẻ, nhưng các ngươi đều là hài tử mẹ à. Hạ Tân đến, hẳn là coi là trễ, thậm chí không có gây nên cái gì ba lan. Cũng liền vài đôi ánh mắt ở trên người hắn đảo qua sau đó, lập tức nhìn về phía nơi khác, tự động đem hắn cái này một thân trang phục đã cho lọc rớt, thậm chí không có một người đi lên chào hỏi hắn. Dù cho ở Hạ Tân phía sau tiến vào một người nam nhân, đều có người tùy ý với hắn lên tiếng chào, hỏi một chút công tác, gì gì đó. Cái này cho Hạ Tân cảm giác, hoàn toàn không giống họp gia trưởng, tương đối giống nhau người bạn học biết. Lúc này, trên bục đơn giản đang ở phát hình cái gì giáo dục mảnh nhỏ tọa đàm. Nói gì đó sinh nợ phương châm, kiến nghị gì, phương pháp, như thế nào cùng hài tử chuyển động cùng nhau các loại, bất quá, căn bản không có mấy người đang nghe là được. Đại gia đang bận cùng khổng tức giống nhau đi khai bình đâu. Hạ Tân cũng không lý tới biết TV, không người để ý hắn tốt hơn, thuận tiện hắn ở trong đám người thăm dò Hạ Dạ bóng người nhỏ bé. Hắn đã thông báo Hạ Dạ, chính mình ngày hôm nay nhất định sẽ tới, làm cho Hạ Dạ ở phòng học chờ mình. Hơi chút tìm dưới, Hạ Tân rất thoải mái liền tìm được Hạ Dạ thân ảnh tiểu tiểu. Phảng phất là vì không trở ngại người khác tựa như, Hạ Dạ một thân một mình, tịch mịch tựa ở góc tường bên, túi đầu nhìn mặt đất, hai tay đưa đến phía sau, nhàm chán cầm tiểu giày ra mũi giày đốt mặt đất. Ở nửa giờ trước, xế chiều hôm nay trước giờ tan học, vẹn vẹn dùng một tiết giờ dạy học gian, rơi dưới cái bàn, quét dọn một chút phòng học, liền trước giờ tan học. Bởi vì ngày hôm nay muốn cử hành họp gia trưởng. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, Hạ Dạ biết khi dọn dẹp hết phòng học. Thừa dịp lao sư tiếp đãi cái khác lục tục đến ra trường lúc, liền nhân cơ hội trốn. Bất quá, ngày hôm nay nàng không thể đi. Bởi vì Hạ bạn mới thay nàng muốn lưu ở trong phòng học các loại Hạ Tân. Hạ Tân giao phó sự tình, nàng là nhất định phải đi làm. Tỷ như, nàng đã từng hỏi Hạ Tân một câu, thi nói, muốn kiểm tra bao nhiêu phân đâu. Hạ Tân lúc đó suy nghĩ một chút, thầm nghĩ chính là, điểm tự nhiên càng cao càng tốt, bất quá, coi như thi không tốt cũng không quan hệ. Hắn không cho là một hồi sát hoạch là có thể quyết định một người. Đương nhiên, mục tiêu hay là muốn định cao điểm, không thể quá dễ dàng rồi, sẽ theo cửa nói câu, không phải kiểm tra bao nhiêu phân vấn đề, là nhất định phải kiểm tra 100 phân A. 100 phân A. Hạ Dạ gật đầu. Từ đó về sau, nàng thi điểm sẽ không thấp hơn qua 100 phân. Bởi vì, đó là Hạ yêu cầu mới, nàng tự nhiên muốn đi làm. Tiện thể nhắc tới, tiểu học thành tích mãn phân chính là 100 phân, không thể cao hơn. Cho nên, cùng thường ngày, nếu Hạ yêu cầu mới nàng ở trong phòng học các loại Hạ Tân, không cho phép chạy loạn, nàng sẽ ở trong phòng học an tĩnh chờ đấy, dù cho cái này trong phòng học rất ồn ào, xảo nàng muốn đi bên ngoài hít thở không khí, nàng cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Sau đó, bởi vì ngày thường, đã sớm biết chuẩn mất Hạ Dạ, ngày hôm nay cư nhiên thái độ khác thường giữ lại, cái này đưa tới nhiều cái nam sinh chú ý. Lập tức có nam sinh xông tới cùng với nàng chào hỏi. Hạ Dạ, ngươi vẫn còn ở a? Thật tốt quá, mỗi lần họp ra trường, lão sư đều nói nhà các ngươi không có tới, như vậy lão sư sẽ rất khó làm. Hạ Dạ, muốn ăn cái gì sao? Đây là ba ta từ ngoại quốc mang. Hạ Dạ, ăn bánh gato không phải. Hạ Dạ, ba mẹ ngươi cũng tới sao? Đối với lần này, Hạ Dạ chỉ là hơi lộ ra nhàm chán liếc nhìn chung quanh vài cái bạn học trai, sau đó hùa theo ứng phó nói, không cần. Ta ở đây chờ người. Chính các ngươi chơi đi, không cần phải xen vào ta. Hùa theo lời tương tự. Rất nhanh, vài cái nam sinh cũng bởi vì phải đi nên đón riêng mình ba mẹ, mà tản ra. Hạ Dạ còn tưởng rằng có thể lúc đó thanh tĩnh. Không nghĩ tới, quảng cu ẽ không đến 2 phút. Lại có người tới. Đầu tiên là ủy viên thể dục hạng vinh dẫn phụ mẫu lại tới. Đối với Hạ Dạ giới thiệu, Hạ Dạ, đây là ba ta mụ sau đó rồi hướng cha mẹ hắn giới thiệu, ba, mụ, đây là Hạ Dạ. Hạ Dạ thậm chí không có ngẩng đầu nhìn, bên hai liền nghe được một cái to rõ ràng giọng nữ, tiểu muội muội, chào ngươi à, ta là Hạng Vinh mụ mụ, nhà của ta Hạng Vinh dường như rất thích ngươi à, thứ nhất là lôi kéo chúng ta tới nhìn ngươi. Sau đó là một giọng nam, cô bé này dáng dấp nhưng lại tương đương xinh đẹp à, nhà của ta Vinh Vinh ngay cả có ánh mắt, ngươi tên là gì à. Hạ Dạ không có biện pháp, nàng thầm nghĩ mấy người này nhanh lên một chút ly khai, nhàn nhạt trả lời câu, Hạ Dạ. Sau đó ở trong lòng suy nghĩ, Hạng Vinh giới thiệu ta thời điểm, không phải nói gọi Hạ Dạ sao, người nọ là người đứa sao. Nàng còn không hiểu một điểm là, Hạng Vinh tên ngu ngốc này, mỗi lần đều sẽ bị chính mình làm khóc, vì sao ngày thứ hai lại một phó người không có sao bộ dạng tìm đến mình chơi, người nọ là không có trí nhớ sao. Hạ Dạ biểu thị không thể nào hiểu được một nhà này tử. Hạng Vinh mẫu thân rất thân thiết biểu thị, phải cùng ta ra Vinh Vinh hảo hảo ở chung A. Mấy người còn nói những gì nói, Hạ Dạ cũng không dùng tâm nghe, chỉ muốn, làm cho mấy người đi nhanh một chút. Cũng may, cha mẹ hắn là gặp người quen, lập tức đi ngay cùng người quen nói chuyện với nhau đi. Hạ Dạ còn chưa kịp an tâm đâu, liền phát hiện lại có người tới chào hỏi. Vẫn là nàng đã tại đấy lòng hận chết Tiêu Đình cha mẹ của. Tiêu Đình là trên đường chuyển trường học sinh chuyển trường, lúc đó lúc tới, còn có chút tiểu hành động. Trực tiếp bị bầu thành giáo thảo gì gì đó. Còn nghe nói, nhà hắn rất lợi hại, phụ mẫu đều là cái gì đại gia hỏa. Cái này làm cho rất nhiều nữ sinh ở sau lưng thảo luận giả hắn, thích hắn, thầm mến hắn không phải số ít. Đây cũng là Hạ Dạ thỉnh thoảng trên nhà cầu nữ, hoặc là ở khóa thể dục thời điểm, nghe được nữ sinh nghị luận. Đương nhiên, Hạ Dạ cũng không để ý. Bởi vì nàng cũng không thích cái này văn chiếu chiếu tên. Nhất là tại hắn đem ra trưởng của chính mình sẽ thông báo cho đơn giao cho ca ca Hạ Tân sau đó. Loại này không thích tâm tình thẳng tắp trèo cao. Hạ Dạ, Hạ Dạ. Tiêu Đình cùng thường ngày, ăn mặc tinh tế tiểu vẹ tờn, đi tới Hạ Dạ bên người, rất cao hứng nói, thật tốt quá, Hạ Dạ, ngươi vẫn còn ở, ta nghĩ đến ngươi lại sẽ đi đâu. Hạ Dạ nhìn hắn một cái, không nói chuyện, thầm nghĩ, đây đều là bị người nào làm hại a. Tiêu Đình rất thân thiết cười, anh Tuấn Dương quang trên mặt của toát ra thái dương vậy ấm áp nụ cười rực rỡ, ta giới thiệu cho ngươi a, đây là ta phụ mẫu. Cùng Hạng Vinh giống nhau. Tiêu Đình rất cao hứng vì Hạ Dạ giới thiệu dưới phụ mẫu của chính mình, lại hướng phụ mẫu giới thiệu Hạ Dạ, sau đó rất thẳng thắn nói, ba ba, ta tìm được, nàng chính là ta mệnh trùng chú định một nửa kia, ta nhất định phải cưới nàng làm vợ, cả cuộc đời bảo hộ nàng. A, phải. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha, đối với tiểu hài tử nói đương nhiên cũng không coi là thật, mỉm cười hỏi, Hạ Dạ à, tên rất hay, đơn giản cũng không khuôn sáo cũ, ngày mùa hè đầy sao sáng chói buổi tối, quả thực rất làm cho người khác ước mơ, hơn nữa. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đâu, ba mẹ ngươi đâu. Hạ Dạ nghĩ thầm cái này so với vừa mới hai cái nhưng lại thông minh một điểm, không có một lần nữa hỏi một lần tên. Nhưng nàng cũng không muốn trả lời vấn đề của đối phương. Cho nên, Hạ Dạ vẹn vẹn thoáng giơ lên ánh mắt, nhìn đối phương liếc mắt, nói cái gì cũng không còn trả lời. Hạ Dạ chỉ là nhìn đối phương một chút hóa trang. Quả nhiên cùng Tiêu Đình giống nhau, cũng là mặc đồ tây, đánh cà vạt, thoạt nhìn rất cao cấp bộ dạng. Còn có y phục thoạt nhìn cũng cảm giác rất đắt bộ dạng. Sau đó, bên cạnh là Tiêu Đình mụ mụ, Tiền Phương, hai lô thai đoá treo sáng sủa sáng chói châu báu, ngực cũng mang một chuôi lớn hạng liên, ăn mặc đỏ thấm lộ vai váy dạ hội, đi một đôi giày cao gót, tuy là xinh đẹp, cũng là dùng mang theo vài phần khắc nghiệt ánh mắt thẩm thị Hạ Dạ. Đều là bà cùng lão bà trời xanh là tử địch. Dù cho Hạ Dạ còn chưa xuất giá, nếu Tiêu Đình đều nói đối phương là tương lai mình nhất định phải cưới lão bà, Tiền Phương đối với Hạ Dạ quan sát ánh mắt dĩ nhiên là rất tiêu dịch.

thẳng đến báo danh niên cấp trước 5 danh mới có thể báo danh lần, dưới đây không báo, là sợ có chút gia trưởng mất mặt.